Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 1, Đảo Hoang. Lúc Thiên Nhất mở mắt ra lại nhìn thấy bầu trời, đối với hắn thì chuyện này cũng không phải là một điểm báo tốt. Hắn ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một bờ cát, nhìn sang phải, nơi xa nước trời tiếp nối, biển xanh trời cao, nước trong cát trắng, lại nhìn sang trái. Đó là một mảnh rừng dừa rậm rạp, xanh um tươi tốt, trùng trùng điệp điệp, thông qua quan sát đường ven biển, cơ bản có thể biết đây là một hòn đảo, chứ không phải lục địa. Trên người Thiên Nhất vẫn mặc bộ âu phục màu đen dơ dài kia, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen nhăn nhau có cổ áo mở rộng. Trong túi của hắn vốn không có thứ gì, nhưng dưới tình huống hiện giờ hắn vẫn lục lọi một lần, để phòng có động vật như cua hay gì đó bỏ vào trong quần áo. Trên bờ cát còn có hơn 10 người đang nằm, vẫn chưa tỉnh lại. Từ trên người bọn họ, Thiên Nhất không cảm giác được tin tức gì giá trị. Tất cả bọn họ đều là người bình thường, không có một người siêu năng lực hay cải tạo nào. Đầu của Thiên Nhất rất đau, hắn không nhớ được mình làm thế nào đi tới nơi này. Suy đoán cơ bản nhất là bị người khác dùng thuốc, hoặc là bị đánh ngất, sau đó mang đến đây. Nhưng vấn đề là ai làm? Hắn tập trung tinh thần, cố gắng nhớ lại và suy luận. Nếu nói trên đời này còn người có thể im hơi lặng tiếng đến gần sau lưng đánh ngất mình, vậy đó chính là Mirror Face, nhưng rơi vào tay tên này chắc chắn sẽ chết, không có lý do gì lại bị đưa đến hòn đảo xa lạ này, như vậy có thể là bị dùng thuốc, hoặc là đạn gây mê tầm xa bắn lén. Chuyện này lại liên quan đến một vấn đề khác, tại sao hành tung của cửa hàng sách lại bị người khác phát hiện? Hồi tháng 4 ở Mado, Mirror Face có 9 phần khả năng là mượn sức của Ngụy Tình tìm được cửa hàng sách. Chẳng lẽ Ngụy Tình một lần nữa theo dõi được vị trí của ta, lại bán tin tức này cho người khác? Như vậy người nọ là ai? Đưa mình tới hòn đảo này để làm gì? Trước tiên có thể loại trừ người bên phía đế quốc. Nếu mình rơi vào tay bọn họ, khẳng định là trực tiếp ném vào nhà tù trại. Mà thế lực hoặc cá nhân khác có khả năng làm như vậy, phần lớn đều không biết trên đời còn tồn tại người như mình. Sao lại làm chuyện này? Chờ đã, chẳng lẽ người khác tưởng rằng mình là người bình thường, cho nên mới bắt tới. Đi đến đây, Thiên Nhất lại nhìn một chút những người nằm trên bờ cát, trang phục của bọn họ khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, màu da giống người cũng khác biệt, nhìn qua rất có thể là tùy tiện bắt cóc dân thường từ các nơi trên thế giới. Thiên Nhất tự nhủ, nếu thật như vậy, cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo. Đang lúc thiên hạ sắp có biến động, mình lại bị cuốn vào chuyện kỳ quái này, hừ, cũng được, dù sao sau khi cố vấn phát hiện mình mất tích sẽ nghĩ biện pháp, tạm thời xem thử nơi này rốt cuộc đang làm gì. Khoảng 10 phút đồng hồ sau, người trên bờ cát mới lục tục tỉnh lại, phản ứng của bọn họ gần giống nhau, đó là kinh hoàng, nghi hoặc, sợ hãi, còn có vẻ đau đầu rất dễ nhìn thấy. Sau khi 12 người khác ngoài Thiên Nhất đều tỉnh lại, một người đàn ông chừng 30 tuổi tập hợp mọi người lại, nói vài lời trấn an, ý tứ đại khái là xin mọi người bình tĩnh một chút, hắn là cảnh sát, không cần lo lắng, trước tiên xem thử có người bị thương hay không rồi tính sau. Đối với những lời từ trong miệng người đàn ông tên là Dương Cương này thốt ra, Thiên Nhất đều nhắm mắt làm ngơ. Khi tên kia chuẩn bị tự phát đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, Thiên Nhất đang quan sát những người xung quanh, giống như đọc sách, quan sát người khác cũng rất thú vị, phương thức tư duy. Giá trị quan, tính cách, năng lực của bọn họ đều có thể lộ ra từ những hành động rất nhỏ bé và cách phản ứng với tình hình trước mắt. Có ai biết chúng ta đang ở đâu không? Dương Cương hỏi mọi người thì thầm với nhau một trận, nhưng không ai trả lời hắn, vì vậy hắn nói tiếp. Có ai nhớ làm thế nào đi tới nơi này không? Lúc này có một người da đen ăn mặc rất hip hop nói với giọng đường phố đặc sệt. Anh bạn, anh còn không nhìn ra sao? Đấy nhất định là do người ngoài hành tinh làm. Đúng vậy, ta đã lưu ý bọn chúng nhiều năm rồi. Bọn chúng có thể xóa ký ức của loài người, cho nên chúng ta không nhớ ra được gì. Ta dám đánh cuộc. Đám chết tiệt kia bắt chúng ta bắt tới đây. Đến tối sẽ dùng máy thăm dò kim loại đâm vào mông chúng ta. Được rồi. Anh bạn, quan điểm của anh cũng có thể tham khảo. Còn ai có thể đưa ra ý kiến có tính xây dựng một chút không? Dương Cương nói. Ta có ý kiến. Người đàn ông vừa lên tiếng có râu rậm, da trắng, đầu trọc, cao to lực lưỡng, hơi bụng bia một chút, cường tráng giống như một con trâu. Hắn đi đến trước mặt Dương Cương, cố ý dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào đối phương. Ý kiến của ta là, tại sao thằng nhóc ngươi lại tự nhiên trở thành thủ lĩnh vậy? Ta cũng không có ý này. Dương Cương đáp. Đầu trọc ngắt lời. Được rồi, ta biết thủ đoạn mà loại người như ngươi thường dùng. Bây giờ ở nơi này giả làm anh hùng, ra vẻ người tốt, khi mọi người khôi phục tinh thần lại, ngươi đã sớm là người chỉ huy rồi. Ta chỉ cảm thấy dù sao cũng phải có người đứng ra làm gì đó. Dương Cương nói. Tiên sinh, nếu như ngài có ý kiến với ta, hoặc là cảm thấy để ngài đứng ra hỏi những chuyện này sẽ giúp được mọi người. Mọi người nghe Dương Cương nói vậy, không lâu sau lại có mấy nữ nhân và hai thanh niên bộ dáng người lao động tỏ vẻ đồng ý, đám người nhao nhao bảo tên đầu trọc kia đừng quấy rối nữa. Thiên Nhất thì giống như một người ngoài cuộc quan sát. Nhìn thấy những chuyện xảy ra trước mắt chỉ cười lạnh, thầm nói, dưới hoàn cảnh xa lạ, chuyện đầu tiên mà con người thường làm là thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất của mình, an toàn. Kẻ yếu cần dựa vào kẻ mạnh cũng cần lợi dụng kẻ yếu. Dưới tiền đề này, một người đạo mạo trang nghiêm giống như Dương Cương, nhìn có vẻ sáng suốt hơn nhiều so với tên đầu trọc Dương Cung Bạt Kiếm kia. Dương Cương dùng từ rất gian xảo, dù sao cũng phải có người, sẽ giúp được mọi người. Khiến cho tên đầu trọc kia đứng về phía đối lập với cả quần thể, vì vậy tranh luận cũng không còn ý nghĩa nữa. Không lâu sau cuộc tranh luận đã dừng lại, Dương Cương vẫn nắm giữ được cục diện, hắn đề nghị mỗi người tự giới thiệu mình, đồng thời nói một chút về thời gian và địa điểm trong ký ức cuối cùng. Hắn dẫn đầu nói. Như vừa rồi đã nói, ta tên là Dương Cương, người quận Long, là một cảnh sát, trước khi đến đây. Chuyện cuối cùng mà ta nhớ là đang làm nhiệm vụ trên đường. Khi 12 người này lần lượt tự giới thiệu mình, một cô gái đứng sau lưng Thiên Nhất vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng kêu một câu. Tiên sinh. Thiên Nhất hơi quay đầu sang, thấp giọng trả lời. Có chuyện gì? Tôi đã thấy tên kia, hắn vốn không phải cảnh sát. Cô gái nói với giọng giống như thì thầm. Thực ra Thiên Nhất đã biết chuyện này, chỉ là lười vạch trần đủ loại sơ hở của Dương Cương. Nhưng hắn không hiểu rõ nội tình của cô gái bên cạnh lắm, cho nên thản nhiên trả lời. Hả, vậy tại sao cô lại cố ý nói cho ta biết? Cô gái trả lời. Những người khác đã theo ấn tượng ban đầu cảm thấy hắn là người tốt, có thể dựa vào, vừa rồi đều nói giúp hắn, chỉ có ngài vẫn luôn dùng. Nàng Nhất thở nghẹn giọng, không biết phải dùng từ nào nho nhã một chút để hình dung ánh mắt Thiên Nhất nhìn Dương Cương. Thiên Nhất hiểu ý của nàng, trực tiếp trả lời. Ta biết rồi, cô cảm thấy dưới tình huống không có chứng cứ, nếu công khai vạch trần hắn có thể sẽ không thành công, hơn nữa sẽ gây phiền phức cho mình, nhưng cô lại hy vọng có thể truyền đạt tin tức này cho người khác, vì vậy mới bắt đầu từ ta, một người thoạt nhìn không hề tán thành hắn. Ừ, đúng vậy, Thiên Nhất lại nói. Tại sao cô không tố cáo với vị tiên sinh đầu trọc kia, hắn đã công khai gây chuyện với Dương Cương rồi? Cô gái trả lời. Với tính cách của hắn, không tới 5 giây sẽ rêu rao chuyện này ra, còn sẽ nói thẳng là do ta tố cáo với hắn, lời từ miệng hắn nói ra, người khác sẽ càng không tin. Thiên Nhất cười, nhưng không nói gì thêm, bởi vì lúc này vừa khéo đến phiên hắn tự giới thiệu mình. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 2, thăm dò. Ta tên là Thiên Nhất, mở tiệm sách. Lời mở đầu của Thiên Nhất rất bình thường, trên mặt còn lộ ra vẻ chán chường khiến người ta không thích thú, lời của hắn cũng dừng ở đây. Mọi người tự giới thiệu cũng không kéo dài quá lâu, trao đổi họ tên chỉ là phụ, ý nghĩa của nó không chỉ như vậy. Từ giọng điệu, thần thái, cử chỉ, nghề nghiệp VV của mỗi người, đại khái cũng đã xác lập địa vị xã hội theo giá trị quan của 13 người này. Có câu cùng loại thì tụ tập, khác loại thì phân chia. Từ khi bắt đầu Thiên Nhất đã lưu ý đến điểm này. Sau khi 12 người kia tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh xa lạ và hoang vắng, xuất phát từ bản năng của động vật, bọn họ vô tình hay cố ý sẽ đến gần đồng loại. Màu da, giới tính, tuổi tác, đại khái là những thứ được ưu tiên. Người cùng giới tuổi tác xấp xỉ, màu da tương đồng với mình là an toàn nhất. Ngược lại, người khác phái màu da bất đồng, tuổi tác có chênh lệch nhất định với mình là uy hiếp nhất. Trong quá trình tiến hóa dài đằng đẵng, Đây là kinh nghiệm chảy trong máu của tất cả sinh vật, cho dù qua bao nhiêu năm, loài người cũng không thể thoát khỏi loại bản năng này. Khi Dương Cương tụ tập đám người lại, vị trí đứng của mọi người cũng phù hợp với phương pháp sắp xếp kể trên. Cô gái kia đứng gần Thiên Nhất là vì cả hai đều là người Gốc Á. Mà sau khi tự giới thiệu một phen, loại quy luật này liền bị phá vỡ. Rất hiển nhiên, hiện giờ 12 người này vẫn còn lý trí, quan niệm đạo đức, pháp luật cố hữu trong xã hội bình thường vẫn ảnh hưởng đến suy nghĩ của bọn họ. Cho nên bất giác, những người có địa vị xã hội tương đồng sẽ từ từ đến gần nhau. Quý tộc và chủ xí nghiệp, thành phần trí thức và nhân viên kỹ thuật, đương nhiên còn có tay nghệ sĩ đường phố gieo rắc lời đồn người ngoài hành tinh và gã đầu trọc làm ở xưởng chế biến thịt kia. Thiên Nhất thờ ơ nhìn hành động của đám người, không nói lời nào, hắn chú ý tới cô gái kia vẫn đứng bên cạnh mình, rốt cuộc, nên nói là nàng sáng suốt hay là cố chấp nhỉ. Không lâu sau đám người đã đạt thành nhất trí, sau khi trao đổi, mọi người đều xa lạ với hoàn cảnh trước mắt. Vậy trước tiên chỉ có xem xét tình hình xung quanh rồi tính sau. Dương Cương đề nghị mọi người không nên hành động một mình, tốt nhất là 2-3 người một nhóm đi điều tra tình hình xung quanh một chút, nhưng không nên đi quá sâu vào trong nào. Nếu lạc đường trong rừng rậm sẽ vô cùng nguy hiểm. Tóm lại mọi người đã hẹn nhau, 1 giờ sau sẽ trở lại bãi cát này trao đổi tin tức một chút, xem thử có phát hiện gì không. Đợi mọi người đều tàn đi, Thiên Nhất mới nói với cô gái bên cạnh. Nói chuyện riêng một chút. Thiên Nhất nói xong liền đi về phía bờ biển, lúc này trời yên biển lặng, hoa sóng khẽ vuốt ve bờ cát, đi đến chỗ nước biển không quá mắt cá chân, Thiên Nhất dừng lại, khoảng cách này là được rồi, mấy chục mét xung quanh đều không có người, nếu còn đi tới nữa, có thể người khác sẽ hiểu lầm hắn muốn nhảy xuống bơi, hoặc là tự sát. Cô gái kia cũng theo tới, nàng đã cởi giày xuống, xách ở trên tay, lại vén một đoạn quần dài lên. Xem ra là không muốn làm ướt quần áo. Ồ, Thiên Nhất tiên sinh. Thiên Nhất nói. Khương Quân đúng không? Có vài chuyện muốn xác nhận với cô một chút. Ồ, ngài cứ nói. Khương Quân trả lời. Theo như cô nói, Dương Cương không phải là cảnh sát, vậy hắn là? Khương Quân trả lời. Tội phạm truy nã, tôi đã thấy hình hắn trên báo. Cô không sợ ta cũng một tội phạm truy nã mà cô chưa từng nhìn thấy sao? Thiên Nhất hỏi. Khương Quân cười cười. Vậy xem như tôi xui xẻo đi. Hiển nhiên nàng cho rằng Thiên Nhất đang nói đùa. Thiên Nhất nói. Cho nên kế hoạch của cô, đó là dưới tình huống không bị Dương Cương phát hiện, cố gắng nói cho mỗi người ở đây biết sự thật, để bọn họ cảnh giác với vị cảnh sát Dương này, sớm có đề phòng. Ừm, nếu ngài tin lời tôi, có thể giúp tôi không? Thiên Nhất không trả lời, theo hắn thấy. Cô gái này có thể dùng 2 chữ để hình dung, mù mờ, nàng cũng có chút khôn vặt, ít nhất là khôn khéo hơn tên đầu chọc kia. Nhưng kế hoạch này thật sự không cách nào để hình dung, xác suất thất bại tuyệt đối cao hơn 90%. Nếu mình nghĩ mỗi người đều thiện lương như mình, vậy tốt nhất người, nên cầu nguyện bọn họ đều ngu xuẩn hơn người. Bình thường ta đưa ra ý kiến cho người khác đều phải thu giá cao, nhưng lần này ta có thể miễn phí đề xuất cho cô một kế hoạch tốt hơn. Thiên Nhất nói, thừa lúc bản tính của hắn còn chưa bộc lộ, tùy tiện nhặt một cục đá, lèn tới sau lưng hắn, tấn công bất ngờ, đánh mạnh vào đầu, một nhát là xong. Khương Quân nói, chuyện này tôi, làm sao có thể? Nàng lập tức nghĩ tới điều gì? Thiên Nhất tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng làm bừa, hắn là tội phạm truy nã. Thiên Nhất lại cảm thấy kỳ quái, thầm nói. Cái tên Dương Cương này không có bất cứ uy hiếp gì với ta, ta có lý do gì để thủ tiêu hắn, giúp đám người không quen biết các người tiêu diệt mối đe dọa tiềm tàng, ta có lợi ích gì sao? Yên tâm, ta chỉ đưa ra đề nghị, không có hứng thú tự mình động thủ. Hắn trả lời, trong lòng lại nghĩ, lúc ta bất đắc dĩ phải động thủ, cơ bản chứng minh trên đảo này chỉ có thịt người để no bụng. Khương Quân nói, chuyện đó, Thiên Nhất tiên sinh. Chúng ta có cần đi xung quanh điều tra một chút không? Đừng nên nổi bật quá, khiến cho Dương Cương chú ý. Đàn ông ở đây đều chú ý tới cô lâu rồi. Thiên Nhất hàm hồ lẩm bẩm một câu. Hả, cái gì? Khương Quân hỏi. Thiên Nhất nói. Ta muốn nói, ta đã chú ý tới cánh rừng bên kia lâu rồi, tạm thời đi xem một chút. Khương Quân đáp một tiếng, cùng với Thiên Nhất rời khỏi bờ biển. Nàng đứng trên bãi cát mang giày vào, đi theo Thiên Nhất một đoạn, chợt nhớ đến chuyện gì hỏi. Thiên Nhất tiên sinh, tại sao vừa rồi ngài lại mang giày vào trong nước biển, không cảm thấy khó chịu à? À, chuyện đó, nếu ta đưa vớ ra ngoài không khí, người khó chịu sẽ không chỉ có một mình ta đâu. Thiên Nhất trả lời qua loa chuyện này, lại thay đổi đề tài. Hòn đảo này không tính là nhỏ, người đưa chúng ta tới đây nhất định có mục đích gì đó, chỉ là bây giờ mục đích kia vẫn chưa nổi lên mặt nước, nhưng nguy hiểm trong bóng tối vẫn luôn rình rập, cô tốt nhất không nên quá lơ là. Nói đến đây, Thiên Nhất đột nhiên dừng bước, Khương Quân đi theo phía sau hắn cũng khẩn trương, không biết phía trước xuất hiện tình huống gì. Ở nơi gần bờ biển như vậy lại có nguồn nước sao? Thiên Nhất lại bước đi, vòng qua mấy gốc cây, một dòng suối trong hiện ra trước mắt. Được rồi, xem như đã có thu hoạch, vấn đề kế tiếp là thức ăn, dọc đường vẫn không phát hiện dấu chân động vật, nhưng nơi này cách bờ không xa, khả năng ở trung tâm đảo sẽ có một ít. Thiên Nhất nói xong lại muốn tiếp tục đi sâu vào. Khương Quân nói. Thiên Nhất tiên sinh, nếu như đi quá xa lạc đường. Thiên Nhất cứ đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Nếu không có thức ăn nước uống, đám người này sẽ mất đi sự bảo đảm sinh tồn cơ bản nhất. Một khi tình huống này xảy ra, trình độ văn minh của loài người sẽ nhanh chóng thụt lùi, trở về nguyên thủy. Không đến hai ngày, mỗi người ở đây sẽ không khác gì với tội phạm truy nã, thậm chí còn tệ hại hơn. Khương Quân nghe vậy, nhất thời lại không hiểu ý của Thiên Nhất. Nàng xuất thân ưu tú, trải qua giáo dục cao đẳng, chưa từng kết giao với quần thể có địa vị xã hội cách xa mình. Trong mắt nàng thì lễ nghĩa liêm sỉ giống như là chuyện đương nhiên, kẻ ác sẽ bị xử theo luật pháp, người tốt sẽ bình an cả đời. Mà quan điểm của Thiên Nhất đối với loại người này là ngây thơ, tính cách này, sau khi bị hiện thực tàn khốc giày xéo một phen, sẽ lộ ra diện mạo cực kỳ ngu xuẩn. Dưới tình trạng cực hạn, trước mặt nạ giả dối của loài người sẽ nhanh chóng vỡ nát, chẳng hạn như có một miếng thịt, ăn vào người sẽ có thể sống thêm hai ngày, còn không ăn người sẽ lập tức chết đói, nhưng lại có một kẻ khác không quen biết cũng muốn ăn miếng thịt này. Nếu là lúc bình thường, người không có lý do và can đảm để giết người, nhưng vào thời điểm này thì sẽ bất chấp tất cả. Đây gọi là hắn chết tốt hơn người chết, thủ tiêu người này thì người có thể sống thêm hai ngày. Thiên Nhất nhìn biểu tình của Khương Quân, thở dài nói. Đừng nghĩ người khác quá tốt lành, chỉ tính trong 13 người trên đảo lúc này, ngoại trừ Dương Cương, thì còn mấy người khác cũng đáng chú ý. Thiên Nhất nói. Thằng nhóc Jerry nhìn khoảng 13-14 tuổi, tự xưng là quý tộc, cùng với vị quản gia hơn 50 tuổi của hắn là Wood tiên sinh kia, rất hiển nhiên là đang nói dối. Chỉ từ đôi tay thô ráp và thần thái nói năng của Jerry, có thể nhìn ra hắn vốn không phải quý tộc, còn cử chỉ hống hách của Wood kia mới giống như một quý tộc lão gia. Tên đầu chọc Khan kia, hình xăm phía sau cổ rất giống dấu hiệu của xã hội đen, đoán chừng ngoại trừ người nhập chính thì còn có chút nghề phụ. Chủ em Isaac tin vào người ngoài hành tinh kia thì không thấy có gì bí mật, chỉ là hơi bị thần kinh, không loại trừ khả năng khi quá đói tinh thần của hắn sẽ trở nên thất thường. Cô ả Fidelia tự xưng là thành phần tri thức kia, rất có thể là một gái điếm, rõ ràng đang bị bệnh giang mai. Nếu ta là cô thì sẽ cách xa cô ta một chút. Tên của cô ta có phải thật hay không cũng rất khó nói. Lão già tên là Noguchi Masao kia là một lão dê sồm. Từ sau khi lão mở mắt ra, ánh mắt cơ bản không rời khỏi ba nữ nhân ở nơi này, đương nhiên bao gồm cả cô. Lão nói mình là chủ xí nghiệp lớn gì đó cũng chưa chắc có thể tin được. Theo ta biết phụ anh không có xí nghiệp lớn nào của ông chủ họ Noguchi cả. Theo ta thấy, lão càng giống như kiểu quan chức chính khách gì đó hơn. Bốn người còn lại. Nữ sinh viên Becky, kiến trúc sư Gavin, nhân viên công ty Dow và Lambert, trước mắt bọn họ còn không có điểm khả nghi rõ ràng, loại người như vậy càng phải lưu ý nhiều hơn. Khương Quân nghe Thiên Nhất tự thuật lại càng kinh ngạc, không ngờ người này nhìn như lơ đáng, thực ra lại ghi nhớ và lần lượt phân tích mỗi người ở đây, nàng không nhịn được hỏi. Ngài thật sự chỉ mở tiệm sách sao, Thiên Nhất tiên sinh. Thiên Nhất bình tĩnh trả lời. Nếu như ta là một tên biến thái giết người, mà bây giờ cô lại một mình theo ta đến chỗ vắng vẻ không người này. Hắn quay đầu lại. Cô còn có thể cười, nói một câu xem như tôi xui xẻo không. Khương Quân đột nhiên cứng đờ, Khoảnh khắc này nàng thật sự cảm thấy sợ hãi. Nàng vốn không hiểu rõ người đàn ông trước mắt, nửa giờ trước nàng còn không quen biết người này, thậm chí có khả năng tất cả mọi người đều bị tên Thiên Nhất này bắt tới trên đảo. Còn nhớ lúc vừa mở mắt ra, chỉ có Thiên Nhất đứng một mình cách xa mọi người, hơn nữa đã tỉnh lại sớm hơn một chút, chẳng lẽ? Cảm giác chẳng lành trong lòng nàng càng mãnh liệt, nhưng Thiên Nhất lại xoay người đi, tiếp tục nói với giọng không nhanh không chậm. Cô biết sợ thì rất tốt, con người vẫn nên có một chút cảm giác nguy cơ, cho dù là dưới hoàn cảnh nào. Tại khoảnh khắc này, hắn dường như biến trở lại thành một kẻ vô hại đáng tin. Trước giờ ta luôn rất thành thật với người khác, nói mở tiệm sách là mở tiệm sách, không mở tiệm sách thì chỉ có thể đi làm ở trại heo thôi. Khương Quân thở phào một hơi, ngượng ngùng cười, nàng cảm thấy vừa rồi mình đã hoài nghi quá nhiều, đây không phải là tiểu thuyết, trên thế giới nào có nhiều tên biến thái giết người thích trêu đùa người bị hại như vậy. Mà Thiên Nhất am hiểu nhất cũng thích nhất là trong cùng một lời nói, khiến cho tâm tình của người khác nhiều lần biến động, lúc lên lúc xuống, hắn nói tiếp chủ đề vừa rồi. Còn có cô, thật sự là một nhà soạn kịch à, sao ta cảm thấy cô cũng đang nói dối vậy? Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 3, rình mò. Câu hỏi của Thiên Nhất khiến Khương Quân lại khẩn trương, hiển nhiên nàng không giỏi nói dối, chỉ riêng vẻ mặt lúc này có thể chứng minh nàng đã bị lật tẩy. Nếu như cô không tiện nói, cũng không cần lấp liếm nữa, mỗi người đều có quyền sở hữu một vài bí mật. Thiên Nhất lại dùng một câu nói xua tan hoàn cảnh khó xử của Khương Quân. Này Carl Isaac! Thiên Nhất đột nhiên nhìn về phía trước cao giọng hô lên. Tên đầu trọc và chàng trai da đen đang đi ở phía trước bọn họ không xa, nghe tiếng liền quay đầu lại. Isaac cười nói. Hà, anh bạn, hóa ra là anh, ta còn tưởng rằng anh dẫn theo cô gái ngắm phong cảnh bên bờ biển không tới rồi chứ. Dáng vẻ của Carl vẫn nóng nảy. Các người có phát hiện gì không? Thiên Nhất trả lời. Cách bờ biển không xa đã phát hiện nguồn nước, hẳn là nước ngầm từ vết nứt địa tầng chảy ra, rất dồi dào. Ta nghĩ đây là một tin tức tốt, ít nhất chúng ta không cần uống chất bài tiết, hoặc là dùng nước biển xúc ruột. Vẻ mặt của Isaac rất lạ lùng, giống như đang tưởng tượng một chút, sau đó cảm thấy rất mắc ói, hắn trả lời. Anh bạn, như vậy quá buồn nôn rồi, nếu thật sự không có nước ngọt. Uống nước biển trưng cất không được sao? Thiên Nhất cười khan mấy tiếng. Ha, anh có dụng cụ để trưng cất nước biển không? Lúc này Isaac mới ý thức được vấn đề, hắn thật sự không có, chỉ có thể lúng túng cười cười. Cao nói. Ta và Isaac muốn đi sâu vào đảo một chút, xem thử có thể kiếm được chút gì ăn hay không. Nhiều người như vậy, ăn hết dừa bên bờ biển kia cũng không duy trì nổi mấy ngày. Vừa rồi Thiên Nhất đã chú ý tới. Trên tay Carl đang cầm một nhánh gỗ, đầu đã mài nhọn, hình dạng không đều, hẳn là dùng đá gọt. Phát hiện nơi này còn có một người thông minh, ta rất vui mừng. Thiên Nhất nói. Bốn người trò chuyện, dần dần đi sâu vào trong đảo, đi được chừng 20 phút, ngoại trừ côn trùng, vài chim thì không phát hiện bất kỳ tung tích động vật nào. Carl đề nghị quay về, bởi vì nếu đi tiếp hắn sẽ khó phân biệt phương hướng, thấy hai người khác đều đồng ý. Thiên Nhất cũng không đề xuất ý kiến gì. Thiên Nhất tạm thời còn không muốn tỏ ra khác biệt với những người còn lại, lúc này tình thế trên đảo rất không rõ ràng, hắn cần lợi dụng 12 người này giúp hắn phát hiện chân tướng. Sau khi hội họp với những người khác bên bờ biển, Dương Cương lại chủ động làm người tổ chức, tập hợp tin tức và thu hoạch của mọi người. Cậu trai Jerry và quản gia Wood của hắn, còn có Noguchi Masao kia. Bọn họ chỉ ngồi ở bờ biển chờ cứu viện, hiển nhiên hai lão già kia đã đổ chuyện này cho sự cố chìm tàu gì đó. Thiên Nhất luôn không có cảm tình với loại phế vật tự lừa mình dối người này, trong đầu hắn không tự chủ nghĩ ra các loại biện pháp chỉnh đốn người khác, tóm lại là rất muốn đuổi chết bọn họ. Kiến trúc sư Gavin, nhân viên công ty Dell và Lambert thì dọc theo đường ven biển đi rất xa, xem như đã thu được ba kết luận. Thứ nhất, hòn đảo này rất lớn. Nhưng cụ thể lớn bao nhiêu thì không rõ. Thứ hai, từ mực nước biển có thể thấy được, xung quanh không có lục địa khác. Thứ ba, nơi này khẳng định không phải thắng cảnh du lịch gì, không thấy một chút cảnh tượng nổi tiếng trên thế giới nào, chỉ thuần túy là một hòn đảo hoang. Dương Cương đi cùng với hai phụ nữ khác là Fidelia và Betty. Có thể phụ nữ cho rằng trong một đám người xa lạ, đi theo vị sĩ quan cảnh sát này là an toàn nhất. Nhưng ba người này cuối cùng cũng không có tiến triển gì. Một giờ qua đi, Dương Cương chỉ kiếm về vài trái dừa, không có thu hoạch gì khác. Cuối cùng là Thiên Nhất, Carl, Isaac và Khương Quân. Bọn họ phát hiện trong cánh rừng không xa có nguồn nước. Xác nhận từ nơi này đến trong đảo khoảng 2 dặm anh không tìm được tung tích động vật. Thực ra ý nghĩa của chuyện này cũng không lớn lắm. Sau khi mọi người trao đổi tin tức, quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, thảo luận một chút kế tiếp, nên làm thế nào, lại thử phân tích nguyên nhân mình đến hòn đảo này. Có lẽ chỉ khi tìm vài chuyện nhìn như hữu dụng để làm, mới không khiến tinh thần sa sút đi. Nếu như Thiên Nhất một mình ở trên hòn đảo này, hắn căn bản sẽ không ở lại bờ biển, bởi vì hắn đã loại trừ khả năng có tàu đi qua vừa lúc nhìn thấy trên bờ biển có người. Trước khi mặt trời lặn hắn sẽ đi sâu vào trong đảo, cố gắng điều tra toàn bộ hòn đảo một cách triệt để, không lãng phí một chút thời gian nào. Nhưng theo cách nhìn của Thiên Nhất, đám người này là những người bình thường nhất, tư duy chậm chạp, nhát gan không có ý thức, thể chất yếu đuối, còn không bằng binh lính mệt mỏi. Giả sử mình không ở trên hòn đảo này, vậy người có thể sống sót lâu nhất hẳn là Khan và Dương Cương. Mà phương diện mưu lược, Thiên Nhất cũng không nhìn ra trong đám người này còn ai có thể phân tích được gì đó. Nếu có một chút đầu mối thì còn dễ nói, nhưng dưới tình huống không hề có thông tin, ngồi ở đó chẳng phải là đoán mò sao. Quả nhiên, đám người này suy đoán từ buổi chiều đến khi mặt trời xuống núi, lại dự định hôm nay chia đều mấy trái dừa để no bụng. Nghĩ đến chuyện ngoại trừ một bộ quần áo trên người, trong túi đều không có thứ gì, không thể nổi lửa nấu cơm, đương nhiên cũng không có thức ăn cần phải nướng chín, cho nên cứ đối phó như vậy thôi. Thiên Nhất cảm thấy ngạc nhiên và bực bội vì chuyện này, cầm nửa trái dừa của mình, ngồi dựa lưng vào một cây dừa, biểu tình trên mặt hắn giống như vừa trúng giải đặc biệt sau đó lại sơ ý ném vé số xuống cống vậy. Một đám người có tay có chân, suốt nổi bận rộn nửa ngày. Kết quả cơm tối lại là dùng đá dập dừa chia ra ăn. Thiên Nhất lẩm bẩm than thở. Ta rốt cuộc đã hiểu tại sao thuyết tiến hóa lại là chân lý, loài người đúng là một bầy khỉ. Thiên Nhất không ăn miếng nào, hắn đưa phần dừa của mình cho Carl, tên to con kia hiển nhiên còn chưa ăn no. Carl nói một tiếng cảm ơn, không đến một phút đã vét sạch nửa trái dừa kia. Buổi tối, đêm lạnh như nước, 12 người đều dựa vào các gốc cây bên bờ biển để ngủ. Có câu là trăng cô liêu, đài đá ngọc, Thiên Nhất không ngủ, nhưng cũng không ngồi trên đài đá ngọc, nơi này chỉ có đá ngầm để hắn đứng. Bãi cát dưới trăng là một màu trắng bạc, bóng lưng Thiên Nhất đứng ở nơi cao giống như một thi nhân, hiệp khách cao ngạo. Lúc này nếu không phải sóng yên gió lặng, hắn đứng như vậy, nói không chừng người khác còn tưởng rằng là độc cô cầu bại đang luyện kiếm trước sóng biển. Thiên Nhất tiên sinh. Khương Quân cũng trèo lên khối đá ngầm lớn kia. Đứng ở sau người Thiên Nhất mấy bước, gọi hắn một tiếng. Thiên Nhất xoay khuôn mặt cả ngày ủ rũ lại. Lại thế nào rồi? Một mình ngài đứng ở đây làm gì? Có phải không ăn gì, nên không ngủ được? Không ăn gì cũng không quan trọng, ta đã một ngày không uống cà phê rồi. Thiên Nhất uể oải trả lời. Không uống một chút thì cảm thấy ngủ không yên. Khương Quân cười. Nào có người uống cà phê để ngủ? Thiên Nhất không trả lời. Lại đổi đề tài. Không nói nữa, ta đi theo cô một chuyến. Hừ, cái gì? Khương Quân sững sốt. Nửa đêm cô thức dậy, chẳng qua là muốn đi vào rừng tiểu tiện một chút, vừa lúc nhìn thấy ta đứng ở đây, cho nên tới chào hỏi. Thiên Nhất nói. Vì vậy ta nói, để ta đi theo cô một chuyến. Khương Quân lúng túng cười, trả lời. Chuyện này, không cần đâu, để tôi đi. Lão dê sồm cố ý chọn một cây cách cô không xa, cô không để ý sao? Thiên Nhất ngắt lời. Lão không thật sự ngủ, nếu vừa rồi cô trực tiếp đi vào rừng, lão sẽ đi theo, xem tình hình, rồi hành động. Vẻ mặt Khương Quân trở nên hơi sợ sệt, quay đầu lại nhìn một chút, giọng nói cũng hạ thấp. Làm sao ngài biết? Lúc ngủ tần suất tim đập và hô hấp của người không giống với lúc tỉnh táo, dưới khoảng cách như vậy. Thiên Nhất dĩ nhiên có thể tùy thời giám thị mỗi người ở đây, nhưng hắn không thể nói ta có năng lực siêu việt người phàm gì đó, cho nên cũng không trả lời câu hỏi này, chỉ thành khẩn nói. Ta cho rằng nói một lần là đủ rồi, nhưng xem ra phải nhắc nhở cô lần nữa, cần cảnh giác với tất cả mọi người, bao gồm cả ta. Thiên Nhất nhảy xuống khỏi đá ngầm, quay đầu vươn tay. Xin mời. Hắn giống như một quý ông cầm lấy tay một vị phu nhân, giúp nàng từ trên đá ngầm nhảy xuống. Sau khi nghe Thiên Nhất nói, Khương Quân cố ý chọn đi vào cánh rừng xa một chút, Noguchi Masao kia vẫn ngồi yên giả vờ ngủ, bởi vì Thiên Nhất đi theo bên cạnh Khương Quân, lão chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người cùng nhau rời khỏi. Trong lòng Noguchi thầm oán hận, chẳng qua là một tên mặt trắng mở tiệm sách, lại dám phá hỏng chuyện tốt của lão. Còn như cảm giác của Thiên Nhất lúc này, không cần phải nói vui vẻ đến thế nào. Thực ra cho dù Khương Quân bị chó hoang tha đi ăn hắn cũng không quan tâm, nhưng mấu chốt là muốn phá hoại chuyện tốt của người khác. Vừa nghĩ tới vẻ mặt của Noguchi, trong lòng Thiên Nhất lại cảm thấy thoải mái. Hành hạ về tinh thần có nhiều loại nhiều dạng, Thiên Nhất hiển nhiên rất am hiểu chuyện này. Chỉ cần tội trong lòng bị hắn nhìn thấu, muốn đùa đến phát điên, sống không bằng chết, đó là chuyện rất đơn giản. Nếu so sánh, Noguchi giống như một kẻ đói, không cho hắn ăn gì cũng đã là một sự hành hạ. Nhưng cách làm của Thiên Nhất là đặt một miếng thịt béo ngon lành ở trước mặt Noguchi, khiến hắn thèm thuồng, nhưng lại không cho hắn đụng vào. Sau đó Thiên Nhất còn thỉnh thoảng gắp miếng thịt kia lên liếm mấy cái, cũng không cần nói mùi vị thế nào, ngon ra sao, để cho người khác tự nghĩ đi. Noguchi Masao hoàn toàn giống với phân tích trước đó của Thiên Nhất. Lão đúng là quan viên của phu anh, chức vị không lớn không nhỏ, khu vực của lão lại rất giàu có béo bở, con người lão cũng không có sở thích gì khác, chỉ là háo sắc, dùng ba chữ lão dê sồm để hình dung cũng không quá đáng. Phải nói những năm nay Noguchi cũng đã hãm hại không ít phụ nữ nhà lành, thậm chí là học sinh vị thành niên, đương nhiên lão tiếp xúc nhiều nhất vẫn là gái điếm, có câu là ác giả ác báo, với phẩm hạnh gần như súc vật của Noguchi. Dĩ nhiên lão cũng từng bị ám toán, suýt chút nữa đã mất mạng, sau đó lão làm việc cẩn thận hơn rất nhiều, chẳng hạn như nói dối mình là một chủ xí nghiệp, nếu là 10 năm trước Noguchi chắc chắn sẽ không làm như vậy, khi đó lão đã sớm lên giọng công bố thân phận lãnh đạo của mình rồi. Trong rừng, Khương Quân giải quyết vấn đề xong trở lại, tìm thấy Thiên Nhất ở phía xa đang giúp nàng canh gác, nàng vỗ vỗ lưng Thiên Nhất, hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Thiên Nhất tiên sinh. Tôi xong rồi, chúng ta trở về thôi. Thiên Nhất thuận miệng đáp một tiếng, thực ra lúc này trong lòng hắn đang nghĩ, có biện pháp gì trì hoãn thêm một lát, để Noguchi lại suy nghĩ lung tung. Đột nhiên Khương Quân dừng bước. Hình như có người qua đây. Nàng nghe được tiếng động, có phần bối rối. Có phải Noguchi không? Thiên Nhất cũng đồng thời chú ý động tĩnh, hắn không cần nhìn cũng biết hai người qua đây là ai. Hơn nữa, trong mấy giây này, hắn gần như đã đoán ra thân phận thật sự của hai người kia, cùng với quan hệ giữa bọn họ. Thiên Nhất cười lạnh, thần sắc trên mặt giống như chán ghét. Hắn không nói gì, chỉ ra hiệu cho Khương Quân im lặng, sau đó kéo nàng, cẩn thận trốn vào trong bụi cây nhỏ bên cạnh. Sau khi trốn xong, Thiên Nhất hạ thấp giọng, nói vào bên tai Khương Quân. Chuẩn bị xem một vở kịch hay, ta dám cá cả đời cô cũng chưa từng thấy qua. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 4, âm mưu ngoài dự liệu. Trong rừng rất tối, nếu Thiên Nhất chỉ có một mình, căn bản sẽ không lo bị phát hiện, nhưng hiện giờ bên cạnh còn có một thứ phiền phức khác, tình huống không dễ nói, cho nên Thiên Nhất vươn một cánh tay vòng qua sau lưng Khương Quân, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai kia của nàng. Động tác này nhìn như rất tự nhiên sau khi ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, thực ra là tùy thời chuẩn bị đưa tay bịt miệng cô gái kia lại. Hai người đi vào rừng cây, nhìn bóng dáng liền biết là đàn ông, một người vóc dáng rất cao lớn, trong bóng tối đỉnh đầu trụi lùi còn phản chiếu một chút ánh sáng, người này khẳng định là Kang, còn một người khác lại nằm ngoài dự liệu của Khương Quân. Đến đây chắc là được rồi, phía sau hẳn là không có ai đi theo. Giọng nói của Dương Cương khá nhẹ, nhưng vì buổi tối xung quanh rất yên tĩnh, vẫn rõ ràng truyền vào trong tai Thiên Nhất và Khương Quân. Cao nói, lúc rời khỏi bờ biển ta đã lưu ý một chút, không thấy tên mở tiệm sách và con bé kia. À, ban ngày đã thấy bọn chúng bám rình lấy nhau, có lẽ đã kiếm chỗ nào hoang vắng để vui vẻ rồi. Dương Cương hừ lạnh nói, Khang cười lạnh. Thế nào, người có hứng thú với tên mặt trắng kia? Câu này vừa nói ra, bàn tay của Thiên Nhất lập tức phát huy tác dụng, tay của hắn ở rất gần mặt Khương Quân, thuận thế đưa lên đã bịt chặt trước miệng đã há thành hình chữ O của nàng. Khương Quân thấy ban ngày thái độ của hai người này vô cùng đối lập, hiện giờ lại lặng lẽ tiến vào rừng âm mưu gì đó, trong lòng đã rất kinh ngạc, không ngờ hứng thú của tên Dương Cương kia còn khác biệt với mọi người như vậy. Nếu không phải Thiên Nhất nhanh chóng chặn lại, suýt chút nữa nàng đã thất thanh kêu lên một tiếng hả. Một giây kế tiếp, cảnh tượng lại khiến người ta kinh ngạc hơn, Dương Cương khinh thường trả lời. Hắn không phải đồ ăn của em. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua cánh rừng chiếu xuống, loáng thoáng có thể nhìn thấy đường nét của Dương Cương và Cao, lúc này tay của Dương Cương đang vuốt cổ Cao. Hắn cũng không có loại khí khái đàn ông như anh. Khương Quân hoàn toàn kinh ngạc, nàng quả thật cả đời cũng chưa từng thấy qua. Tuy nói nàng không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng vào thời gian, địa điểm này, cảnh tượng do hai nhân vật này tạo ra vẫn khiến đầu óc của nàng trong nháy mắt bị chập mạch. Khang cũng không để ý đến tay của Dương Cương, chỉ trả lời. Ban ngày người rất cơ trí, biết giả mạo cảnh sát, không chế cục diện. Dương Cương cười nói. Ha, không có mặt đen là anh đứng ra diễn kịch đối đầu với em, mặt đỏ em đây cũng sẽ không giả mạo được giống như vậy. Cao nói, ta cũng không hiểu mấy cái ví von của người quận Long các ngươi lắm, nhưng dưới tình huống không hề thương lượng trước, phản ứng của người xem như rất tốt. Ban đầu em cũng giật mình, nhưng đại ca anh biểu hiện ra là một kẻ hữu dũng vô mưu, em liền biết là anh đang diễn, cho nên giả vờ như không quen biết, phối hợp một chút. Dương Cường nói, Cao nói, hừ, con người chính là như vậy, ngươi trực tiếp đứng ra muốn gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. Bọn họ quá nửa sẽ xì mũi coi thường, hoặc là vì lòng ghen tị khó hiểu mà chống đối lại ngươi. Nhưng nếu có một mặt đen mà ngươi nói đứng ra, diễn bài chống đối đến cùng, đám người kia sẽ chọn theo số đông. Thực ra bọn họ chỉ không muốn đứng về phía thiểu số, lại không dám trực tiếp xung đột với ta, cho nên trốn sau lưng mặt đỏ ngươi để hò hét. Ha ha, đại ca kiến thức rộng rãi. Dương Cương nói. Đúng rồi, đại ca. Anh thấy sao về hòn đảo này? Cao nói. Có thể thấy sao đây, những gì ta biết cũng như người thôi, lúc tỉnh lại đã ở chỗ này rồi. Hiện giờ xem ra, những người quen biết nhau trên đảo là hai người lao động Dow và Lambert, còn có lão già Hood và thằng bé tên là Jerry kia. Dương Cương nói tiếp. Đại ca, nói đến Hood và thằng bé kia, anh có phát giác? Cao trực tiếp nói. Ta đã sớm chú ý tới. Nút mới là quý tộc, hắn không phải quản gia gì, chỉ là một lão ấu dâm mà thôi, hừ. Đám quý tộc kia đều là lũ cạn bã, không có gì phải ngạc nhiên, chờ thời cơ đến làm thịt hắn là được. Nghe đến chuyện giết người, thân thể Khương Quân rõ ràng bắt đầu run cầm cập, Thiên Nhất ôm nàng lại gần một chút, tránh để nàng phát ra tiếng động. Biên độ của tất cả động tác đều rất nhỏ, rất yên tĩnh, không có sơ hở nào. Dương Cương nói. Vậy, đại ca. Anh thấy những người khác trên đảo, còn ai đáng chú ý, hoặc là có giá trị lợi dụng không? Cao trả lời. Theo như trước mắt, mỗi người bọn họ đều có giá trị lợi dụng, chúng ta căn bản không biết là do ai, vì mục đích gì mới đưa chúng ta và đám người xa lạ này lên đảo. Hiện giờ tuyệt đối không thể để lộ thân phận và quan hệ của chúng ta, tiếp tục sinh tồn và nắm giữ quyền khống chế, dẫn dắt hành động của mọi người. Đây là chuyện cần thiết nhất. Lỡ may sau này có tình huống gì xảy ra, người sẽ có thể lợi dụng thân phận người lãnh đạo để đạt được lợi ích. Nơi này và xã hội đen không có gì khác nhau, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ, người đầu tiên tìm chết, sẽ không ai ngu xuẩn đứng ra nói giúp hắn, trừ khi kẻ đó cũng không muốn sống. Người nắm giữ quyền thế và lực lượng, cho dù chết cũng là chết cuối cùng, tất cả mọi người đều là đệm lưng của hắn. Nói đến đây, Khang dừng lại một chút. Nhắc tới trong đám người có ai đáng chú ý, chính là thằng nhóc tên Thiên Nhất kia. Hắn. Dương Cương vốn tưởng rằng Carl sẽ nói đến kiến trúc sư Gavin, bởi vì Gavin luôn tỏ ra mình là phần tử trí thức, nói một số thuật ngữ mà người khác nghe không hiểu, bình phẩm về rất nhiều chuyện, biểu hiện giống như mình rất thông minh, chủ đề nào cũng có thể tham gia vào. Carl lại nói. Ta cũng không thể nói tại sao, có lẽ là trực giác. Ta cảm thấy hắn không phải là người bình thường, ánh mắt kia của hắn, ta chỉ từng thấy ở một vài sát thủ giết người vô số. Dương Cương nói, em thấy thần sắc của hắn giống như mấy giờ không dùng thuốc, cân nhận đã lên rồi, lúc trước chúng ta trông coi ở hộp đêm, cũng có mấy tên cô hồn bán thuốc vẻ mặt như vậy lượn qua lượn lại suốt ngày. Cao nói, được rồi, bỏ đi, dù sao 11 người khác ngoài chúng ta, trừ đi hai lão phế vật, ba nữ nhân, một thằng bé, chỉ còn lại 5 tên đàn ông, không cần quá đề phòng, chờ thêm mấy ngày, sau khi làm rõ rốt cuộc trên đảo này đang chơi trò gì, chúng ta sẽ tính toán tiếp, bây giờ hãy quay về trước, tránh để người khác phát hiện sinh nghi. Dương Cương đáp một tiếng, sau đó hai người cách 3-4 phút mới lần lượt rời khỏi, vì để phòng ngừa, bọn họ đã chia nhau trở về, tránh gây thêm rắc rối. Sau khi xác định hai người này đều đã đi xa, Thiên Nhất mới buông lòng tay ra, Khương Quân vội vàng há mồm thở dốc, nhưng vẫn không dám nói quá lớn. Thiên Nhất tiên sinh, thiếu chút nữa tôi đã nghẹt thở rồi. Thiên Nhất đứng lên, vận động cổ một chút. Vừa rồi nếu cô la lên, hoặc là có động tĩnh hơi lớn một chút, bọn họ sẽ không do dự qua đây bóp chết cô. Một giây sau, hắn cảm thấy lời này không ổn, cho nên vội vàng thêm hai chữ. Và ta. Khương Quân ổn định hơi thở lại, nói. Không ngờ lại như vậy, may mà ban ngày tôi không nói chuyện Dương Cương là tội phạm truy nã cho người khác biết, nếu không nói không chừng bọn họ đã lặng lẽ kéo tôi vào rừng giết chết rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Thiên Nhất uể oải trả lời, hắn cảm thấy cô gái này rất may mắn, bởi vì người đầu tiên mà nàng nói chuyện lại là mình. Chính vì ban ngày nghe Thiên Nhất phân tích về đám người này, Khương Quân mới có đề phòng nhất định. Nếu nàng tố cáo với người khác đầu tiên, trước khi vào đêm sự tình 100% sẽ truyền đến tai Carl, vậy tối nay e rằng sẽ không thái bình như vậy nữa. Hai tên kia cho dù không phải là người siêu năng lực gì, nhưng đối với việc giết người già phụ nữ vẫn có tự tin, dù sao bọn họ cũng không biết trong 13 người còn có một nhân vật như Thiên Nhất. Chúng ta nên làm gì đây, Thiên Nhất tiên sinh, hay là nghĩ cách nhanh chóng thông báo cho những người khác, mọi người đoàn kết lại chắc sẽ. Khương Quân nói, chắc sẽ thế nào đây? Thiên Nhất ngắt lời. Không phải ta đã nói rồi sao, biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ không người, ra tay trước một bước. Hắn đỡ Khương Quân dậy. Còn nữa, ta phải nói mấy lần cô mới có thể rút ra được bài học. 20 phút trước, trong mắt cô thì Khang vẫn là một người tốt đối lập với Dương Cương. Còn bây giờ thì sao, hai người bọn họ lại trở thành chiến hữu thân mật tình cảm khăng khít. Chẳng lẽ những người khác đều đáng tin sao? Xin lỗi. Nàng lại xin lỗi, có lẽ bởi vì câu phải nói mấy lần cô mới có thể rút ra được bài học. Thiên Nhất cảm thấy nhức đầu, không uống cà phê chỉ là phụ, nguyên nhân chủ yếu là vì cô gái này. Ngươi không thể ở trước mặt chỉ ra sự ngu xuẩn của nàng, thậm chí nói hơi nặng một chút cũng không được, bởi vì nàng sẽ lộ ra vẻ ủy khuất xin lỗi, khiến ngươi có cảm giác tội lỗi. Thật con mẹ nó tưởng niệm loại người như Ekena, cho dù là ngu xuẩn, hắn cũng ngu xuẩn rất có khí phách. Thiên Nhất rất ghét loại cảm giác này, theo cái nhìn của người bình thường, tội lỗi mà Thiên Nhất gánh chịu, đủ để xử bắn nhiều hơn số lần tử hình được chấp hành trong lịch sử. Nhưng bản thân hắn sẽ không quan tâm đến tội ác này, không phải vì hắn lạnh khóc tàn nhẫn, mà là thật sự không để ý. Nhưng nữ nhân có thể khiến người vô tội sinh ra cảm giác tội lỗi phủ phiếm. Đây là thiên phú của bọn họ, một trong thiết kế bất lương nhất của chúa sáng thế. Được rồi, được rồi. Thiên Nhất không biết nên nói gì, hắn vốn định nói không sao, bản đại gia tha thứ cho cô, nhưng chính hắn cũng không biết tha thứ cho Khương Quân cái gì, tha thứ cho sự ngây thơ của nàng, hay là thiện lương, bỏ đi, chỉ nghĩ tới mấy lời đó đã khiến Thiên Nhất nổi da gà, dưới tình huống không có cà phê thì không nên tiếp tục tìm phiền phức thì tốt hơn. Khương Quân giống như suy nghĩ chuyện gì, một lát sau nàng hít thở sâu nói. Thiên Nhất tiên sinh, cảm ơn ngài, về tất cả mọi chuyện. Nếu như trực giác của Khang nói cho hắn biết, Thiên Nhất là một phần tử nguy hiểm, vậy trực giác của Khương Quân nói cho nàng biết, Thiên Nhất là một người có thể dựa vào, chỉ cần đứng sau hắn thì mình sẽ rất an toàn. Thiên Nhất không kiên nhẫn đáp một tiếng, nói tiếp. Trở về thôi. Noguchi hẳn là sốt ruột muốn chết rồi. Hừ, cái gì? Nàng không hiểu ý câu này. Thiên Nhất cười cười, vừa nghĩ tới bên cạnh bờ biển có người đang bị hành hạ về tinh thần, tâm tâm tình của hắn lại vui vẻ hơn một chút, kéo Khương Quân trở về. Không có gì, đi thôi. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 5, Hoài nghi. Ngày thứ hai, gần giữa trưa Thiên Nhất mới tỉnh lại, sau khi mở mắt hắn lập tức phát hiện một chuyện. Noguchi Masao đã biến mất khỏi đảo, Thiên Nhất hoàn toàn không cảm giác được tội của lão, nói lên Noguchi đã rời khỏi hòn đảo này, hoặc là đã biến thành một thi thể. Thiên Nhất cảm giác được bốn người Carl, Isaac, Dawn và Lambert đang ở trong đảo, có thể bọn họ đang đi tìm thức ăn, những người còn lại đều ở bãi biển, chỉ thiếu Noguchi. Thiên Nhất đi thẳng đến chỗ Dương Cương, nói. Cảnh sát Dương. Dương Cương đang tập trung đánh lửa, nhưng nhìn dáng vẻ đầu ướt mồ hôi của hắn, có lẽ công việc không thuận lợi lắm. Chuyện gì? Hắn cũng không quay đầu, tiếp tục miệt mài làm chuyện của mình. Anh biết Noguchi đi đâu rồi không? Thể trạng Dương Cương không có biến hóa rõ ràng, tim đập và hô hấp đều không dao động quá lớn, chỉ không kiên nhẫn trả lời. Hình như buổi sáng đã không thấy lão rồi, ta cũng không thể luôn trông coi mỗi người ở đây. Thế nào? Anh tìm lão có chuyện à? À, không có gì, anh tiếp tục làm đi. Thiên Nhất thuận miệng trả lời, lập tức rời đi. Thiên Nhất thầm nghĩ, theo lý thuyết, nếu như Noguchi bị người khác giết, vậy người có khả năng ra tay nhất là Dương Cương hoặc Khang. Tối qua khi Thiên Nhất và Khương Quân trở về, ít nhất Noguchi vẫn còn tỉnh táo. Vì vậy chắc hẳn Noguchi đã biết chuyện hai người Dương Cương và Khang cùng nhau rời khỏi sau đó lần lượt trở về. Giả sử có hai thành khả năng, Noguchi đoán ra Khang và Dương Cương là đồng bọn, lại giả sử lão ta không thức thời đi gặp một trong hai người vạch trần chuyện này, vậy cái chết của lão có thể giải thích được. Nhưng từ phản ứng của Dương Cương vừa rồi, lại biểu thị hắn không hề biết chuyện Noguchi mất tích, từ tối hôm qua sau khi mình ngủ. Đến trước sáng sớm có người tỉnh lại, thời gian chỉ cách nhau có vài giờ, giả sử Khang đã giết Noguchi, đến giờ vẫn không có cơ hội nói chuyện này với Dương Cương, vậy khả năng lớn nhất là trong mấy giờ trước khi trời sáng, Noguchi đã tự mình đi tìm Khang vạch trần sự việc, sau đó gặp họa sát thân. Còn một khả năng khá nhỏ, Noguchi tố cáo chuyện này với một người khác, kết quả bị Khang phát hiện. Nếu là như vậy, Khang nên giết cả người biết chuyện kia mới đúng, thế thì sẽ không chỉ có tội của Noguchi biến mất khỏi đảo. Chẳng lẽ hắn chưa thể ra tay mà thôi? Trong số Isaac, Dawn và Lambert, có một người, hoặc nhiều người là mục tiêu của Khang. Người đó hoặc bọn họ đã từ chỗ Noguchi biết được Khang và Dương Cương là đồng bọn. Đi đến đây, Thiên Nhất lại phủ định suy luận này. Noguchi căn bản không biết chuyện Dương Cương là tội phạm truy nã. Hơn nữa tối hôm qua lão cũng không nghe được cuộc nói chuyện trong rừng. Với góc độ của lão, nhiều nhất có thể suy đoán được đến mức nào. Có thể Dương Cương và Khang chỉ đi vào rừng tranh luận gay gắt một phen mà thôi. Cũng có thể bọn họ thật sự là đồng bọn. Vậy thì thế nào? Cho dù Noguchi có thể đoán ra thân phận cảnh sát của Dương Cương là già, cũng không thể đoán ra hai người này đều là phần tử xã hội đen lão luyện. Vì vậy Noguchi không nắm được bất kỳ bài tẩy nào. Không tồn tại hành vi uy hiếp hoặc chất vấn, khả năng duy nhất mà lão bị Khang giết, đó là nửa đêm lão đã lặng lẽ đi hỏi Khang, tại sao lại cùng Dương Cương rời khỏi, Khang cảm thấy không trả lời được, nên giết người diệt khẩu. Nhưng chuyện này lại có hai vấn đề. Thứ nhất, loại người giống như Noguchi, nếu thật sự đi hỏi, cũng phải hỏi Dương Cương tự xưng là cảnh sát, chứ không phải hỏi Khang có tướng mạo hung ác. Thứ hai, lòng dạ của Khang khá sâu. Cho dù bị hỏi hắn cũng có mấy lý do để thoái thác, ví dụ như hắn và Dương Cương chỉ đi nơi khác tranh luận, hoặc dứt khoát ngụy biện mình chỉ đi vệ sinh, không hề biết hành tung của Dương Cương, dù sao hai người bọn họ cũng không trở về cùng lúc. Khang không có lý do gì nóng nảy giết chết Noguchi, hắn không phải là người dễ mất bình tĩnh như vậy. Khi Thiên Nhất từ chỗ Dương Cương đi đến gốc cây mình dựa vào để ngủ, trong đầu đã hoàn thành mấy lần suy đoán, nhưng đều không có kết luận hợp lý. Thế là vấn đề quay trở lại, Noguchi mất tích rốt cuộc là đã chết hay rời khỏi? Nếu như đã chết, vậy hung thủ là ai? Là một trong số 13 người này? Tại sao người nọ lại muốn giết Noguchi? Hay là do người đã bắt bọn họ lên đảo hoang ngày gây ra, hắn đang muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chơi trò mỗi ngày có một người biến mất? hay là kẻ tổ chức trò chơi đang trà trộn trong đám người này, hoặc có thể đó chính là Noguchi. Thiên Nhất dần dần bắt đầu cảm thấy sự việc trở nên thú vị, suy nghĩ mà không lý giải được, tạm thời cùng xem là một loại tiêu khiển đi. Thiên Nhất có phương pháp rời khỏi hòn đảo này, nhưng tạm thời hắn còn không muốn dùng. Nếu muốn tìm hiểu 11 người còn lại có biết chuyện hay không, vậy cũng rất đơn giản. Chỉ cần chế ngự tất cả, hành hạ tra hỏi một phen là biết, đương nhiên Thiên Nhất tạm thời cũng không định dùng phương án này. Nếu đã có người muốn chơi, hắn sẽ tiến hành theo quy tắc. Sau khi chiến thắng đối phương một cách triệu đề, sẽ liệt kê đủ loại sơ hở trong quy tắc của đối phương, cùng với trò chơi này cặn bã đến thế nào, đây mới là thắng lợi kiểu Thiên Nhất. Giữa trưa bốn người săn bắt đã trở về, bọn họ thật sự bắt được một con chồn chó. Đáng tiếc mặc dù người đánh lừa vẫn đang đánh lừa, nhưng chỉ toát ra mồ hôi đầy người. Mười mấy người ngồi đó dương mắt nhìn, có lẽ đám người này lại muốn đưa ra phương án cuối cùng, ăn trái dừa. Thiên Nhất thở dài một hơi, có lúc hắn sẽ biến thành một người rất coi trọng ẩm thực, nhưng phần lớn thời gian hắn ăn thực phẩm bỏ đi cũng rất ngon miệng. Mà trên hòn đảo này, điều duy nhất hắn không thể chịu được chính là dùng trái cây làm cơm ăn. Hắn cầm một nhúm lá khô, đi đến bên cạnh Dương Cương. Cảnh sát Dương, không ngại thì để ta thử một chút. Dương Cương đã sớm thở hổn hển như trâu, đúng là cầu cũng không được. Anh tới đi. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, ngoại trừ bốn người từ sáng sớm đã vào rừng đi săn, lão dê sồm không biết tung tích, lão ấu dâm và thằng bé trai không có tác dụng, còn có một tên Gavin thích bàn luận viển vong, chỉ là lược của hòa thượng, vô dụng, bỏ qua đám phụ nữ, cũng chỉ còn lại tên mở tiệm sách này mà thôi. Dương Cương nghĩ thầm, nhắc tới cái tên Thiên Nhất này ra mặt cũng khá dày, đến giờ ngoại trừ việc tán gái cũng không thấy làm chuyện gì nghiêm túc. Không nói đến dáng vẻ suy sụp giống như chưa tỉnh, hắn còn ngủ giống như một con heo chết, mặt trời lên đến ba cây sao vẫn không hề cử động, lúc sáng Khang nhìn thấy bộ dáng đó của hắn, cũng không tiện gọi hắn dậy, chẳng lẽ một kẻ đức hạnh như vậy có thể trong thoáng chốc đánh ra lửa. Thiên Nhất nhìn hai khúc gỗ mà Dương Cương khoan cả nửa ngày, hắn ngồi xổm xuống, vò nát lá khô trong tay, trộn đều một ít hạt cát, nhét vào trong lỗ đã khoan rất sâu trên khúc gỗ. Sau đó hắn cầm một khúc gỗ khác, nhanh chóng khoan mười mấy giây, lại cúi đầu xuống thổi vài cái vào lỗ, khói lập tức bốc lên. Thiên Nhất lặp lại hành động này vài lần, khúc gỗ đã bốc lửa, hắn tiện tay cầm mớ cành khô bên cạnh mà Dương Cương đã chuẩn bị trước đó, ném vào trong lửa, sau đó đứng lên, nói với Isaac đang cầm con mồi. Con chồn này cũng để ta xử lý đi, trong nội tạng thứ này không phải run kiến, thì cũng là phần. Thế là giữa trưa ngày thứ hai, sau khi Thiên Nhất đã nhịn đói một ngày một đêm, cuối cùng cũng được ăn vài miếng thịt như mong muốn, trong lòng hắn không có bất kỳ cảm giác thỏa mãn nào, chỉ cảm thấy đáng buồn, về tất cả mọi mặt. Một đám người quây quần lại, cầm miếng thịt được chia ăn ngấu nghiến, Thiên Nhất lại nói. Không biết các vị có chú ý không, Noguchi đã biến mất rồi. Nhìn vẻ mặt của mọi người, thật sự có người vừa mới ý thức được chuyện này. Thiên Nhất nói tiếp. Theo ta suy đoán, có thể lão đã đạp trúng một hố sâu không đáy trong rừng, nên mất mạng, hoặc là nhảy xuống biển tự sát rồi. Hắn không hề e dè nói thắng. Tin tức tốt là từ giờ trở đi, chúng ta có thể chia ít một phần thức ăn, tin tức xấu là. Hắn nhìn lên trời, dừng lại hai giây. Tạm thời không nghĩ tới. Xét về mặt đạo đức, những lời này rất kinh hại thế tục. Có mấy người trực tiếp nhìn Thiên Nhất với ánh mắt khác thường, giống như tỏ ra lạnh nhạt và không quan tâm đến cái chết của người khác là một hành vi rất tồi tệ. Trông thấy dáng vẻ của bọn họ, Thiên Nhất chỉ cười lạnh, vừa rồi các người thậm chí còn không ý thức được lão dê sống này đã mất tích, bây giờ lại lộ ra diện mạo như thanh nhân, nói trắng ra suy nghĩ chân thực của đa số các người, đó là chỉ mong sao trên đảo này chết thêm vài người. Để lại một người khác phải tướng mạo dễ nhìn là được rồi, bởi vì nói không chừng còn chỗ dùng. Đương nhiên, nếu xuất hiện tình huống không đủ thức ăn, vậy chết hết, chỉ còn lại mình là tốt nhất. Thiên Nhất không đếm xỉa đến ánh mắt của người khác, tiếp tục nói. Ngoài ra còn có một khả năng, Noguchi là bị người khác giết chết, như vậy người giết hắn có thể là kẻ bắt chúng ta lên đảo, hoặc chính là một trong số chúng ta. Câu này khiến mỗi người đều khẩn trương. Tim của bọn họ rõ ràng đập nhanh hơn, nhưng điều này cũng không thể giúp Thiên Nhất loại trừ khả năng kẻ tổ chức trò chơi xen lẫn trong đám người. Còn như là khả năng nào, thực ra đều không quan trọng, bởi vì cho dù hung thủ trà trộn trong chúng ta, hay là trốn ở một nơi nào đó trên đảo, chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Nhất nói, đương nhiên ta chỉ nói là có thể, các người cũng có thể cho rằng Noguchi vẫn còn sống, đang đi dạo ở một nơi nào đó trên đảo, hoặc là tự mình nhảy xuống biển rồi. Gavin ở bên cạnh bỗng nói với giọng lạnh như băng. Nếu Noguchi thật sự bị mưu sát, vậy không phải ngươi là hiểm nghi lớn nhất sao? Thiên Nhất nhìn thẳng vào cặp mắt dưới kính của Gavin, đối phương lập tức tránh khỏi ánh mắt của hắn, Thiên Nhất cười lạnh hỏi. Làm sao biết được? Ngươi là người đầu tiên nhắc đến chuyện Noguchi mất tích, hơn nữa trong lời nói rõ ràng ám chỉ Noguchi nhiều khả năng đã chết. Dưới tình huống bình thường, bản thân hung thủ sẽ không vội vã nhắc nhở mọi người là có người bị giết. Người đã lợi dụng loại ám thị tâm lý này, ra vẻ không hề e ngại nói hết toàn bộ, giống như thanh minh mình không liên quan đến chuyện này, lại khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng sẽ không ai hoài nghi đến ngươi, bởi vì trong tiềm thức chúng ta đều cho rằng ngươi đang nhắc nhở mọi người. Thiên Nhất cười, dáng vẻ rất cao hứng, đầy rõ ràng là cười nhạo. Kiến giải này của ngươi có hai điểm ngu xuẩn. Hắn bắt đầu trực tiếp mắng người. Thứ nhất, dưới điều kiện như nhau. Dựa theo logic gọi là chuyển rời đối tượng hoài nghi của ngươi, sẽ khiến bản thân ngươi càng khả nghi hơn ta, bởi vì ta chỉ thanh minh cho mình, còn ngươi là thông qua việc giá họa người khác để thanh minh cho mình. Theo như ngươi nói, bình thường hung thủ sẽ không tự mình nhắc nhở mọi người là có người mất tích, như vậy bản thân ngươi phù hợp với điểm này, mà sau khi ta nhắc nhở, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, ngươi lại lập tức kết luận ta là người hiểm nghi nhất, đây không phải có tật giật mình. Thì trên người dính phân rồi. Vừa rồi nguyên văn của ta là một trong số chúng ta, cũng không phải một trong số các người, ta không hề đặt mình ra ngoài, nhưng người lại đưa ra kết luận này, tại sao? Gavin nhất thời không trả lời được, Thiên Nhất nói tiếp. Điểm ngu xuẩn thứ hai, ha ha. Nụ cười của hắn khiến người khác không lạnh mà run. Nếu thật sự là ta giết chết Noguchi, như vậy, một tên điên giết người giống như ta. Còn ung dung ở chỗ này tán gẫu với ngươi, biết đâu sẽ tìm một cơ hội, thừa lúc ngươi không chú ý, cầm cục đá đập chết ngươi. Thói quen và sở thích nói chuyện của Thiên Nhất, đó là câu trên, khiến ngươi cảm thấy hắn là người tốt, câu dưới lại khiến người ta cảm giác hắn là ma quỷ. Thực ra hắn vẫn không thay đổi, hắn chỉ là một mặt gương, chiếu rọi ra những suy nghĩ hèn mọn xấu xa của mỗi người, cùng với hoài nghi của con người đối với tội ác của chính mình. Gavin tức giận, nhưng cũng sợ hãi, hắn không dám phát tác, đành phải hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói, tiếp tục ăn miếng thịt của mình. Thiên Nhất bỗng nói với Dương Cương. Cảnh sát Dương, dưới tình huống không có chứng cứ thực tế, kẻ hiểm nghi phạm tội lại dùng thủ đoạn hung ác, miệt thị pháp luật, chính là mối đe dọa tiềm ẩn đối với nhân chứng hoặc nhân viên xử án, đúng không? Dương Cương bị hỏi đến sững sốt, chỉ trả lời theo bản năng. Hả, và, đúng, đúng vậy. Thiên Nhất cười nói với mọi người. Do đó, xin mọi người không nên tùy tiện hoài nghi người bên cạnh, như vậy chẳng những không thể tìm ra hung thủ, ngược lại sẽ khiến các người càng gặp nguy hiểm. Nếu như người nghi ngờ sai, sẽ mất đi một người bạn, còn nếu mình nghi ngờ chính xác, dưới tình huống không thể chứng minh, người sẽ chết càng nhanh. Lúc nói đến chữ chết, vẻ mặt của hắn đã không còn cười nữa. Ăn xong một bữa thịt chồn không tệ, sĩ khí của mọi người hoàn toàn không tăng lên, ngược lại đắm chìm trong một bầu không khí âm trầm áp bức. Buổi chiều mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi, chỉ có Jerry và Wood, Dale và Lambert là còn nói chuyện một chút. Thiên Nhất biết, ngươi càng cảnh cáo, uy hiếp bọn họ sẽ càng suy nghĩ nhiều. Hắn đã gieo vào lòng mọi người mầm mống nghi ngờ lẫn nhau. Qua lần này, nếu như trong đám người này có ai biết được gì đó, rất nhanh sẽ lộ ra sơ hở. Trong lòng Dương Cương rất nóng nảy, hắn cho rằng mình có thể khống chế cục diện, giả mạo cảnh sát, làm vài chuyện giúp mọi người. Ai ngờ lại không có sức ảnh hưởng bằng mấy câu do Thiên Nhất tùy tiện nói ra. Trong xã hội loài người, ngoại trừ dùng lợi ích làm xu hướng, dùng an toàn để uy hiếp cũng có thể thao túng người khác. Đáng tiếc Dương Cương đã diễn vai mặt đỏ, mà Carl cũng không dám làm giống như Thiên Nhất. Ban ngày hai người lại không thể trực tiếp giao lưu, cũng không biết hiện giờ trong lòng mọi người đang nghĩ gì. Buổi chiều Khương Quân cũng không dám qua nói chuyện với Thiên Nhất. Thiên Nhất lại cảm thấy cô gái này cuối cùng đã thông minh hơn một chút, như vậy mình làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Hắn lặng lẽ rời khỏi bãi biển, một mình đi vào trong nào. Mọi người ở đây đều chú ý tới Thiên Nhất rời đi, nghi vấn trong lòng bọn họ càng lớn hơn. Tên này thật sự chỉ mở tiệm sách sao? Có phải hắn đã giết Noguchi không? Bây giờ hắn muốn làm gì? Đi xử lý thi thể sao? Không ai hỏi, không ai dám đi theo, cũng không ai nghĩ đến khả năng Noguchi còn sống nữa. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 6, Người phủ quyết. Thiên Nhất đi vào trong đảo theo tuyến đường mà bốn người bọn Khang đã đi lúc sáng, bọn họ bẻ gãy cành cây, hoặc là xếp đá lưu lại ký hiệu, có lẽ vì lo bị lạc phương hướng trong rừng. Đối với Thiên Nhất, thì lần theo những dấu vết này cũng không khó khăn, đi được khoảng hơn một giờ, dấu chân và ký hiệu của bọn họ đều dừng lại, chắc là bắt được con chồn chó kia ở gần đây. Đến chỗ này Thiên Nhất cũng không phát hiện được quá nhiều, trong rừng rậm ở trung tâm đảo đúng là có vài dấu vết do động vật lưu lại, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Trên hòn đảo này không có thứ gì đặc biệt hơn, vẫn không thể suy luận ra kẻ bắt mọi người lên đảo rốt cuộc có mục đích gì. Thiên Nhất tiếp tục đi tới, lại thêm nửa giờ, xung quanh càng là rừng dày lá đặc, những thực vật kia khiến hắn cất bước khó khăn, mồ hôi đã thấm ướt áo quần, hắn cởi âu phục xuống cầm trên tay, cuốn tay áo sơ mi lên, tháo hai ba cái nút dưới cổ áo, tuy là như vậy vẫn mồ hôi đầm đìa. Không lâu sau, trước mắt rộng mở sáng ngời, trong rừng có một mảnh đất bằng rộng rãi, tạo thành hình tròn. Lúc này chính giữa mảnh đất có một người đang đứng. Toàn thân được che phủ trong một bộ áo bào đen, mũ trùm che mặt, từ chiếc cằm lộ ra của hắn, nhất thời cũng không biết là nam hay nữ, già hay trẻ, người hay quỷ. Thiên Nhất đoán là quỷ, bởi vì hắn không cảm giác được bất kỳ thứ gì, người trước mắt này không hề có tội. Đối với Thiên Nhất, như vậy vẫn tốt hơn là trước mắt không có thứ gì, một kẻ mà phải dựa vào thị giác mới có thể xác định sự tồn tại, ngoại trừ Mirror Face. Thì vẫn còn người khác sao? Thiên Nhất gần như không cần nghĩ ngợi nói. Phương pháp ngăn cách năng lực của ta, ngươi lấy được từ đâu? Giọng nói của người áo đen dường như đã trải qua một loại thiết bị xử lý âm thanh, nghe giống như nói từ trong hũ. Nhanh như vậy ngươi đã loại trừ những khả năng khác sao? Hả, ngươi có cách giải thích tốt hơn sao? Ví dụ như, ngươi không phải là người. Người áo đen nói. Ví dụ như... Ngươi vốn không phải là người siêu năng lực. Ta là người gì, ngươi biết rõ hơn ta sao? Thiên Nhất hỏi. Người áo đen lại nói. Liệu có một khả năng như vậy, ngươi chỉ là một người bình thường, quanh năm mắc bệnh tâm thần, cho rằng mình là một người có siêu năng lực, nhưng tin tức mà ngươi gọi là cảm giác được, tất cả đều là ảo tưởng, một ảo giác do người bệnh tâm thần tự lừa mình dối người mà thôi. Thiên Nhất nói. Giả thuyết này rất thú vị. Ngươi nói tiếp đi. Người áo đen nói tiếp. Quá khứ của ngươi, những người phi thường mà ngươi quen biết, những chuyện không tầm thường mà ngươi đã trải qua, đều là mơ mộng hão huyền, là vọng tưởng của người bệnh tâm thần mà thôi. Trên thực tế ngươi chỉ là một kẻ mở tiệm sách, cửa hàng sách của ngươi gần như không có ai chiếu cố. Thế là mỗi ngày ngươi đều ngồi sau bàn làm việc, bởi vì uống quá nhiều cà phê, đã sinh ra đủ loại ảo tưởng, lâu ngày liền tin là có thật. Thực ra trên đời này vốn không có người siêu năng lực, ngươi càng không phải là một trong số đó. Thiên Nhất cười nói. Vậy thì tại sao ta lại đi tới hòn đảo hoang này, cùng với một đám người không quen biết bị kẹt ở đây? Vì sao, ngươi, một người biết nhiều chuyện như vậy lại xuất hiện trước mặt ta, nếu như tất cả đều là ảo tưởng của ta, chẳng lẽ ngươi là con sâu trong bụng ta sao? Người áo đen trả lời. Lại nói một khả năng khác, ngươi là một du khách bình thường. Bị kẹt ở trên đảo hoang này quá lâu, bởi vì đói bụng và thiếu nước, cùng với sự cô độc hành hạ, tâm thần đã xảy ra vấn đề, tưởng tượng ra đủ loại hồi ức của quá khứ, những trải nghiệm khác thường, năng lực của siêu nhân. Thiên Nhất nói, loại giả thuyết này của ngươi chỉ giải thích tại sao ta xuất hiện trên đảo, không giải đáp hai vấn đề khác. Người áo đen nói, không, ta đã giải thích rồi, tâm thần của ngươi đã có vấn đề. Vậy tại sao ta không thể xuất hiện ở đây? Có lẽ ta là một hình ảnh, một ảo giác do lý trí của ngươi sinh ra, ta chính là hiện thực tàn khốc bị ngươi chôn sâu trong lòng. Ta tới để nói cho ngươi biết, siêu năng lực chỉ là ảo tưởng của ngươi, ký ức của ngươi cũng là giả, những gì ngươi nhìn thấy, ghi nhớ đều là giả. Vẻ mặt Thiên Nhất đột nhiên biến đổi, bởi vì khi người áo đen nói xong câu này, tội của 11 người bên bờ biển kia gần như biến mất trong cùng một giây. Người áo đen dường như biết cảm giác của Thiên Nhất đã biến mất, hắn nói tiếp. Thế nào, bây giờ ngươi còn cho rằng trên đảo này có người khác không? Trên đảo này ngoại trừ ngươi, thật sự còn có ai không? Ngươi đúng là người siêu năng lực sao? Tên của ngươi, thật là Thiên Nhất sao? Liệu có phải ngươi chỉ là một người bình thường, vì bị kẹt trên đảo, nên phát điên, trong lòng đã phác họa bản thân thành một nam nhân mà mình cho là hoàn mỹ nhất, chỉ tồn tại trong tưởng tượng? Thần sắc của Thiên Nhất trở nên rất phức tạp, hắn đang suy nghĩ, khi không có con người tồn tại xung quanh mình, khi không cảm giác được bất kỳ tội nào, ta làm sao chứng minh mình là một người siêu năng lực, dựa vào tố chất thân thể của người năng lực cấp giới mạnh hơn người bình thường một chút, nhưng tiêu chuẩn đánh giá này cũng chỉ là tin tức trong đầu ta mà thôi. Nếu như ta đã phát điên, tin tức trong đầu ta cũng không có giá trị tham chiếu. Ta cho rằng cực hạn của người bình thường là chạy 100 mét trong khoảng 10 giây. Nhưng thực tế có thể tất cả mọi người đều làm được, cũng có thể không làm được, làm thế nào để biết, không thể biết. Giả sử ta đã phát điên, vậy ta lại không thể tin tưởng chính mình, ta đã mất đi tiêu chuẩn, thưởng thức có thể chỉ là tưởng tượng của ta, không có tham chiếu khách quan, lại không thể chứng minh ta khác với người thường, biện chứng chủ quan, thì sao có thể đưa ra kết luận tuyệt đối? Người áo đen nói. Ngươi hiểu rồi chứ? Thiên Nhất nói. Nếu như ta đồng ý với quan điểm của ngươi, lập tức phủ định sự đặc biệt của mình, lại thừa nhận mình mắc bệnh tâm thần, nhưng một người mắc bệnh tâm thần làm sao ý thức được điểm này, người nằm mơ nhận biết được đang mơ liền tỉnh lại, mà một kẻ do lý trí bản thân sinh ra như ngươi xuất hiện, chẳng lẽ nghĩa là bệnh tâm thần của ta đã tự lành rồi? Người áo đen không nhanh không chậm nói. Vậy liệu có khả năng thứ ba, ngươi chỉ là một người trong tưởng tượng, cũng không thực sự tồn tại? Có thể ngươi chỉ là một người trong tranh vẽ, một vai trong phim ảnh, một nhân vật trong tiểu thuyết, hoặc là ảo tưởng trong đầu một người nào đó. Ý thức của ngươi là do người khác áp đặt, lời nói và việc làm của ngươi là do người khác biên soạn, mà lúc này ngươi gặp được ta, cũng là do người khác an bài. Thiên Nhất trả lời. Như vậy phản ứng của ta với những gì ngươi nói, cũng nằm trong sự khống chế của người kia rồi. Người áo đen nói. Lúc này ý nghĩa của việc ta xuất hiện, không phải rất rõ ràng rồi sao? Thiên Nhất nói. Là vì phủ định sự tồn tại của ta, hơn nữa để cho ta tự ý thức được điểm này. Người áo đen nói. Ta biết người sẽ không tin, ít nhất hiện giờ thì không. Thiên Nhất cười lạnh. Nói cách khác, theo trò chơi này của người tiến hành, ta sẽ dần dần tin mình là một nhân vật hư cấu, vậy cuối cùng, có lẽ nếu ta không phát điên. Thì cũng tự sát, ha ha. Kết cục như vậy ta đã thấy nhiều rồi. Người áo đen không trả lời, lại xoay người đi vào trong rừng. Thiên Nhất làm sao để hắn rời khỏi, liền tiến lên trước muốn bắt lấy hắn, còn cười nói. Muốn chứng minh mình chỉ là ảo tưởng của ta, ngươi hóa thành một cơn gió rời khỏi không phải tốt hơn sao? Bóng dáng của người áo đen lách vào sau một thân cây, Thiên Nhất theo sát phía sau. Lại phát hiện đối phương thật sự biến mất giống như hóa thành không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, cúi đầu đạp đạp bùn đất dưới chân, lại quan sát xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của người nọ. Dịch chuyển tức thời, Flash, theo tình huống hiện giờ, Thiên Nhất chỉ có thể đưa ra hai suy đoán này, trừ khi, những gì người áo đen kia nói đều là sự thật. Ta chỉ là một người bình thường, trên đời này không có người siêu năng lực, trên đảo này cũng không có ai khác. Tất cả đều là ảo tưởng của ta. Lúc này Thiên Nhất không có biện pháp thuyết phục mình, không thể phản bác chuyện vừa mới nghe được, hắn quyết định trước tiên trở về bãi biển, xem thử nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 7, biết trước. Không mất quá nhiều thời gian. Tội của 11 người trên bãi biển lại bị Thiên Nhất cảm giác được. Hắn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này dường như tất cả đều khôi phục bình thường. Qua khoảng một giờ, Thiên Nhất đã trở lại bờ biển. Mọi người đều chú ý tới hắn. nhưng không ai đến nói chuyện với hắn, cũng không ai có bất kỳ thái độ gì với hắn. Ruth dẫn theo Jerry ngồi chung với Dương Cương nói chuyện, còn nữ sinh viên Becky dường như đã gia nhập nhóm Gavin, Dell và Lambert. Bốn người cũng đang thương nghị gì đó, Isaac, Carl, Fidelia cũng tụ tập với nhau, xem ra mỗi người đều lựa chọn tập thể mà mình cảm thấy có thể dựa vào. Đương nhiên quan hệ giữa Dương Cương và Carl còn chưa bị lộ, điều này cũng khiến bọn họ có nhiều ưu thế. Khương Quân lẻ loi ôm gối ngồi trên bãi cát, có lẽ vì nàng nghe lời cảnh cáo của Thiên Nhất, không dễ dàng tin bất cứ người nào, có lẽ vì mọi người cho rằng nàng và Thiên Nhất đã chung đường, cố ý không quan tâm đến nàng. Tóm lại trong hoàn cảnh khép kín này, trong một xã hội nhỏ hơn 10 người này, nàng lại có vẻ một thân một mình. Hiện giờ Thiên Nhất đã thành phần tử nguy hiểm trong mắt mọi người, cho nên hắn cũng rất biết điều, không định giao lưu với bất kỳ tập thể nào, lại đi thẳng đến chỗ Khương Quân. Hắn ngồi trên bãi cát bên cạnh nàng, hỏi thẳng. Vừa rồi ở đây có xảy ra hiện tượng khác thường nào không? Khương Quân quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói. Ngài muốn nói đến chuyện gì? Thiên Nhất đã biết đáp án, nói. À, không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Thiên Nhất thầm nghĩ, lúc trước tội của bọn họ biến mất, sau đó lại xuất hiện, rốt cuộc đã thật sự xảy ra, hay chỉ là ảo giác của ta? Cô gái trước mắt này có phải chân thực hay không? Cô ta chỉ là nhân vật trong tưởng tượng của ta sao? Có lẽ người áo đen kia mới là tưởng tượng của ta, điều này cũng giải thích tại sao hắn lại biến mất trong nháy mắt. Như vậy tất cả cảm giác sau khi nhìn thấy người áo đen, cùng với những chuyện xảy ra đều là giả, mà đám người trên bờ biển này mới là thật. Chẳng lẽ ở trung tâm hòn đảo này có một loại sinh vật hoặc thiết bị kỳ lạ, có thể can dự vào đầu óc của ta, khiến ta lâm vào trạng thái bị thôi miên trong một thời gian. Đêm đó, mọi người chia đều một chút thịt trồn còn lại vào buổi trưa, tạm thời qua cơn đói. Sau khi mặt trời lặn không lâu mọi người chỉ biết ngủ, dù sao trên đảo này không có TV hoặc Internet, ngủ sớm một chút có thể bớt cảm thấy đói bụng. Lúc nửa đêm, cơ bản không người nào còn tỉnh, đương nhiên ngoại trừ Thiên Nhất, đồng hồ sinh học của hắn chậm hơn người bình thường khoảng nửa ngày. Chuyện này e rằng rất khó thay đổi. Cho nên Thiên Nhất biết Dương Cương và Khang lại lặng lẽ đi vào rừng cây, nhưng hắn cũng không đi theo, chỉ tiếp tục dựa vào thân cây già vừa ngủ say. Qua khoảng 20 phút, hai người cũng giống như đêm qua, trở về trước sau cách nhau mấy phút, có lẽ hai người bọn họ đã thảo luận xong kế sách gì mới. Không lâu sau Thiên Nhất cũng ngủ, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã hoàn toàn dâng lên, nhưng còn chưa đến lúc bình thường Thiên Nhất tỉnh dậy. Cho nên hắn vẫn thiêm thiếp, tâm tình cảm thấy hơi cáu kỉnh. Chư vị, muốn làm gì vậy? Thiên Nhất nói với tám người trước mắt. Lúc này Thiên Nhất đang bị dây mây cột chặt vào thân cây, Carl và Isaac trên tay cầm một cây trường mâu bằng gỗ tự chế tạo, đứng ở trước mặt hắn. Gavin, Dow, Lambert, Fidelia, Becky đứng ở phía sau hai người kia, còn Khương Quân rõ ràng đứng xa một khoảng cách nhất định với mọi người. Có lẽ nàng đã bị Thiên Nhất liên lụy, dẫn đến bị bài xích. Carl trả lời. Vấn đề này nên do chúng ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Thiên Nhất gối đầu lên thân cây, nhìn mọi người với vẻ không quan tâm. Ha ha, ta có thể làm gì đây? Bị các ngươi cột vào cây như vậy, chẳng lẽ còn có thể dạy ra, nhảy lên cắt ngươi thành từng mảnh cho heo ăn sao? Carl dùng vũ khí trong tay chỉ vào cổ họng Thiên Nhất. Đừng dài dòng. Người đã làm gì bọn Dương Cương rồi? Thiên Nhất nghe vậy trong nháy mắt liền minh bạch, hắn cười trả lời. Thế nào, Dương Cương mất tích rồi? Hắn lại nghiêng đầu nhìn quanh một vòng. Wood và Jerry cũng mất tích phải không? Isaac nói. Anh bạn, nếu như anh biết gì đó, tốt nhất vẫn nên nói ra sự thật. Hôm qua anh đã hù dọa mọi người rồi. Đầu tiên là Noguchi, bây giờ là bọn cảnh sát Dương. Nói thật. Anh rốt cuộc có phải là tay sai của người ngoài hành tinh hay không? Tên này vẫn khăng khăng giữ nguyên quan điểm về người ngoài hành tinh, xem ra rất khó thay đổi được. Thiên Nhất trả lời. À, buổi sáng các người thức dậy, phát hiện lại có ba người mất tích, thế là thừa lúc ta chưa tỉnh lén trói ta lại ha, nhưng vì sao các người cho rằng là do ta làm, bởi vì những lời nói hôm qua của ta, hay là vì kẻ nào đó lại phát biểu một chút suy luận tự cho mình thông minh? Hắn cố ý rời ánh mắt về phía Gavin. Gavin lãnh đạm nói một câu. Ngụy biện cũng vô dụng, ở nơi này ngươi là kẻ hiểm nghi lớn nhất. Chiều hôm qua ngươi một mình lén lút đi vào trong đảo hơn 2 giờ, ai biết có phải ngươi đi gặp mặt người nào hay không? Có lẽ chính ngươi và đồng bọn đã bắt chúng ta tới hòn đảo này. Ta khuyên ngươi, nên trung thực nói ra những gì mình biết. Hòn đảo này rốt cuộc là gì? 4 người mất tích đã đi đâu rồi? Có phải bị ngươi và đồng bọn giết rồi hay không? Thiên Nhất nghe được lại xì mũi coi thường. Ta là người hiểm nghi lớn nhất sao? Nếu như ta có đồng bọn trong đảo tiếp ứng, đã sớm cùng với bọn họ ăn no uống say rồi, còn ở chỗ này chờ các ngươi trói sao? Gavin hừ lạnh nói. Ngươi chỉ cho rằng ở lại nơi này sẽ có thể che giấu thân phận mà thôi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Thiên Nhất cười điên cuồng, tiếng cười và thần sắc đều rất giống một kẻ điên, qua một hồi mới dừng lại. Ai, vốn tưởng rằng ngươi tuy là kẻ tầm thường, nhưng cũng không đến mức này. Đáng tiếc, ngươi đúng là khiến người ta không còn lời để nói. Dưới tình huống hoàn toàn không có chứng cứ lại hùng hồn tranh luận với ta, mà căn cứ để suy luận lại hoàn toàn không vững chắc, cũng không hợp logic. Nhưng sự ngu xuẩn của bản thân dường như lại khiến người tin tưởng chính mình, giống như tự lừa mình dối người vậy, ha ha. Tiếng cười nhạo và lời nói của hắn lọt vào tai Gavin, khiến Gavin hận đến nghiến muốn vỡ răng. Ta không muốn tranh luận vô nghĩa với người. Gavin muốn đáp lại mấy câu. Thiên Nhất lại trực tiếp cắt lời hắn. Không, là ta không muốn tranh luận vô nghĩa với người mới đúng. Những gì ta vừa nói chỉ là sỉ nhục người, chứ không phải tranh luận. Nhìn vào lời nói và việc làm ngu xuẩn của ngươi, tranh luận với loại ngu ngốc như ngươi chỉ lãng phí thời gian. Nói đến đây, dây mây rất chắc chắn quấn mấy vòng trên người hắn lại tự động đứt ra, cũng không thấy Thiên Nhất dùng sức bao nhiêu, đã dễ dàng cởi bỏ dây chói đứng dậy. Trường mâu của Khang và Isaac vẫn chỉ vào hắn, Khang nói. Ta cảnh cáo ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta sẽ không khách khí. Thiên Nhất nói như lẩm bẩm. Hừ. Ba người kia biến mất, ta đại khái đã hiểu trò chơi này muốn truyền đạt tin tức gì cho ta rồi. Hắn nhìn Khan và Isaac. Hai người các ngươi, còn có cô ta. Hắn lại nhìn sang Fidelia, nói tiếp. Kế tiếp sẽ đến phiên ba người các ngươi. Ngươi có ý gì? Khan hỏi. Gavin ở phía sau chen vào. Là tuyên bố tử vong sao? Cuối cùng ngươi đã thừa nhận những người khác đều bị ngươi và đồng bọn giết chết rồi sao? Thiên Nhất cười nói, người, Dow, Lambert và Becky, sẽ nối tiếp ba người kia. Tên điên này, thật sự là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, khốn nạn. Ngày đây, ngươi tốt nhất đừng quá đắc ý. Mọi người cuối cùng đều không nhịn được nữa, năm mồm bảy miệng nói gì đó với Thiên Nhất, âm thanh càng lúc càng lớn, giọng điệu cũng dần dần trở nên hung ác. Thiên Nhất lại không thèm để ý, hắn vươn hai tay ra, thuận thế đẩy Khang và Isaac một cái, hai người nhất thời không kịp phản ứng, lảo đảo lùi về phía sau theo hai hướng. Nhắc đến cũng kỳ quái, Thiên Nhất chỉ đẩy nhẹ một cái, hai người lại ngã xuống theo một tư thế và lực lượng kỳ dị, trường mâu trong tay cũng bị bẻ gãy, nhưng bọn họ đều không bị thương. Gavin thấy thế lập tức tựu lùi về phía sau mấy bước, dáng vẻ giống như sợ đối phương đi lên cho mình một đấm vậy. Thiên Nhất thở dài, hắn cũng lười so đo với đối phương. Trên thế giới loại người này thật sự quá nhiều. Cô. Thiên Nhất đi đến chỗ Khương Quân. Cô được sống. Hắn nắm lấy cổ tay Khương Quân, kéo nàng rời khỏi. Đi theo ta. Vẻ mặt Khương Quân hơi do dự, nhưng cũng không rãi khỏi tay Thiên Nhất. Nàng cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc ở lại chỗ này an toàn, hay là theo người này đi thì tốt hơn. Trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác, Thiên Nhất ngoài mặt nguy hiểm, nhưng sẽ không hại nàng. Còn những người khác chưa chắc đã tin được. Thái độ của mọi người sẽ thay đổi theo tình hình, thứ không thay đổi chỉ có nguyên tắc xem lợi ích bản thân là trên hết của bọn họ. Còn Thiên Nhất thì luôn không thay đổi, thái độ của hắn không giống người bình thường, phương thức làm việc của hắn không thể đơn giản dùng thanh cao hoặc siêu nhiên để hình dung, mà có một nguyên nhân phức tạp hơn. Này, chờ đã, ngươi cho rằng có thể rời khỏi như vậy sao? Ngươi đứng lại cho ta. Ba người cao. Isaac, Lambert chạy tới, muốn ngăn cản Thiên Nhất và Khương Quân rời đi. Cho dù Thiên Nhất có phải là người bắt bọn họ lên đảo hay không, hắn vẫn biết nhiều hơn người khác, vì vậy ít nhất phải bắt hắn giải thích những lời vừa rồi là có ý gì. Nhanh như thế đã nhìn rõ thứ tự của ta, vậy tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì nữa. Một người đàn ông mặc áo bào đen che mặt đột nhiên xuất hiện trên bờ biển, đứng ở phía trước Thiên Nhất. Bảy người phía sau nhất thời đều ngẩn ra tại chỗ. Isaac nghe được tiếng của người áo đen, thậm chí còn lắp bắp kêu lên. Hiệp sĩ ra đi. Thiên Nhất cười lạnh. Ngươi muốn hiện ra trước mặt ta, nhưng lại bị ta biết trước, vì vậy ngươi cho rằng không thể nhìn thấy phản ứng chân thực của ta trong mấy ngày sắp tới, đúng không? Người áo đen trả lời. Ngươi có thể nhìn thấu những điều này, đúng là ngoài dự liệu, nhưng lại là một kết quả tốt nhất trên lý thuyết. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 8, phá cục đi ra. Thiên Nhất cười nói. Vậy thì kết thúc trước thời hạn đi, những người này cũng không có tác dụng nữa. Lúc 7 người phía sau nghe được câu này, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, thần sắc sợ hãi đã vĩnh viễn dừng lại trên mặt, thân thể bọn họ bị cắt thành từng mảnh chỉnh tề, đổ xuống như một bộ xếp hình bằng gỗ, cho đến khi rải rác trên đất máu mới bắt đầu chảy ra bên ngoài. Khương Quân quay đầu nhìn thấy cảnh này, theo bản năng thét lên, nhưng Thiên Nhất lập tức đánh vào sau gáy khiến nàng ngất xỉu, sau đó để mặc nàng ngã xuống cát. Thiên Nhất lại nói với người áo đen. Đúng là thiết kế khiến người ta chán ghét nhỉ, cố vấn. Cố vấn vén mũ trùm đầu màu đen lên, lộ ra gương mặt trắng nõn. Chúng ta xem như hòa nhau đi. Dứt lời hắn từ trong cổ họng nhổ ra thứ gì, giọng nói cũng khôi phục bình thường. Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ làm chuyện này, không kiểm tra ta một phen thì ngươi sẽ không dừng lại, nhưng tốc độ nắm vững khoa học kỹ thuật trong cửa hàng sách của ngươi, đúng là nhanh hơn mong đợi của ta. Thiên Nhất nói. Cố vấn trả lời. Đầu óc của ta là một trong những tài sản quý giá nhất của thế giới loài người, chỉ cần khả năng ghi nhớ và lý giải đủ mạnh, có thể xem học tập là giải trí để thả lỏng đầu óc, tiêu phí thời gian. Thiên Nhất nói. Ta có thể hiểu được sự tượng trưng và ý nghĩa cái chết của 12 người này, nhưng những lời hôm qua ngươi nói nhảm với ta, ta không hiểu rõ lắm. Ngươi muốn thử một chút sức chịu đựng tinh thần của ta. Xem ta có sản sinh dao động với sự tồn tại của mình hay không, hoặc là kiểm tra xem rốt cuộc ta có sở hữu tự tin tuyệt đối hay không. Cô vẫn cười nói. Thực ra nguyên nhân là, ta là một kẻ theo thuyết bất khả chi, thường sẽ hỏi mình những vấn đề này, cho nên ta muốn nhân cơ hội này xem thử ngươi có quan điểm gì. Hắn dừng một chút rồi nói. Bây giờ nghĩ lại, đây là một nét bút hỏng, sự xuất hiện của ta đã cung cấp cho ngươi quá nhiều đầu mối. Ngươi chẳng những không dao động, hơn nữa nhờ đó mà nhìn thấu nơi này là không gian con, vì vậy không khó đoán ra là ta mưu đồ tất cả những chuyện này. Thiên Nhất nói, thủ đoạn rất dễ nhìn thấy, ngươi giữ thẻ kẹp sách, cho nên có thể tùy ý thao túng không gian này, xuất hiện và biến mất chỉ là công năng ra vào cơ bản mà thôi. Gunsmith đã từng tốn 2 tuần lễ, phát hiện lợi dụng thẻ kẹp sách có thể chia cắt không gian con thành vô hạn. Dường như ngươi cũng không tốn quá nhiều thời gian, vì vậy khi ta cách xa bãi biển, ngươi có thể ở một nơi thị giác không thể chạm đến, chế tạo một vết nứt, ngăn cách liên hệ giữa ta và những người đó. Cố vấn lại nói. Ai, nếu hôm qua ta không hiện thân, có lẽ sẽ nhìn thấy tương tác và phản ứng giữa ngươi và đám người này trong mấy ngày sắp tới. Sự quan sát này của ngươi không hề có ý nghĩa, thế sự vô thường, lòng người khó dò. Dùng những người này mà muốn nhìn thấy tương lai sao? Thiên Nhất hỏi. Đây chẳng phải là chuyện người vẫn đang làm sao? Hokkaido, Venice, Chicago. Còn có những năm trước kia, không phải người vẫn luôn làm thí nghiệm tương tự sao? Cố vấn hỏi ngược lại. Thiên Nhất cười, không trả lời câu hỏi này, chuyển sang nói. Cách làm của ta và người có khác biệt nhất định, bỏ đi, chúng ta vẫn nên nói một chút về lần kiểm tra này. Thiên Nhất suy nghĩ một lát, bắt đầu tự thuật. Nếu phân tích của ta có gì cần bổ sung, ngươi có thể trực tiếp nói ra. Đầu tiên, 13 người xuất hiện trên một hòn đảo hoang vu xa lạ, tức là trật tự xã hội bình thường bị phá vỡ. Lúc này người đầu tiên đứng ra là kẻ phạm pháp, loạn thế vừa nổi lên, những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội sẽ ào ạt ló đầu, muốn sắm vai nhân vật chính nghĩa, bảo vệ trật tự, từ đó thu được lợi ích. Dương Cương và Karen giống như tạm thời khống chế được cục diện, nhưng trong lòng quý tộc và quan chức, cũng không để loại người này vào mắt. Giai cấp nằm ở tầng trên của kim tự tháp, sự tin tưởng và dựa dẫm đối với trật tự vốn có đã ăn sâu bén rễ, trừ khi chết đến trước mắt, nếu không bọn họ sẽ vĩnh viễn cho rằng mình cao hơn người khác một bậc là chuyện đương nhiên. Phần tử trí thức, giai cấp trung lưu và học sinh là đám người tâm ý do dự không quyết nhất, trong bọn họ có một số kẻ tự cho mình thông minh, thực ra quần thể này rất dễ bị lừa gạt bởi tư tưởng trước mắt và tuyên truyền hạn hẹp, cho nên khi kẻ phạm pháp diễn vở kịch mặt đỏ mặt đen, bọn họ liền nghiêng về phía Dương Cương. Tiếp theo là dân chúng tầng thấp nhất, trong bọn họ luôn có một số người đầu óc đầy ảo tưởng không thiết thực, còn có một số người đê hèn và đau khổ sống tạm bợ, chỉ có thể dùng dối trá để duy trì tôn nghiêm cuối cùng, những người còn lại chỉ cách phạm pháp một vạch nhỏ. Những người mà người bắt tới đều rất điển hình, không khó nhìn ra ẩn dụ, cho nên Khương Quân nhất định là vương tộc, giai cấp nằm ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Cô ta cũng xem như thông minh, không kiêu ngạo tuyên bố thân phận của mình, mà giả làm nhà soạn kịch gì đó. Mà ngươi ném ta vào trong đám người này, chính là muốn kiểm tra tương lai của ta, trong thế giới sau này ta sẽ đảm nhận vai diễn như thế nào. Cô Vân nói. Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nếu như người đứng ra, trở thành chỗ dựa và lãnh tụ của bọn họ, vậy người chính là một anh hùng. Đương nhiên cá nhân ta cho rằng loại khả năng này là bằng không. Không phải gần bằng không mà chính là không. Mà nếu người giết sạch đám người này, vậy người chính là một ma đầu đại biểu cho hỗn loạn và tử vong. Đây cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận, vấn đề dân số quả thật gây khó cho toàn loài người. Còn có một giả thuyết khác, đó là người nổ dịch bọn họ để thỏa mãn dục vọng của mình. Về các phương diện, người biết ta đang nói gì. Nếu là như vậy, đẳng cấp của người sẽ rất thấp, còn thấp hơn đám người thống trị tinh cầu này hiện giờ. Dù sao ngay cả đế quốc cũng biết cần có cảnh thái bình giả tạo. Nhưng kết quả là ngươi không làm gì cả, giống như chuyện không liên quan, dáng vẻ chỉ lo thân mình, hoàn toàn không tiến hành theo đường lối trò chơi của người thiết kế, mà luôn muốn tìm ra gờ mờ, hành vi này khiến ta không thể không tham dự vào, tạo ra một số sự tình. Thiên Nhất nói tiếp. Thế là người thuận theo quy luật phát triển của loạn thế, khiến cho quan chức gia đọa hù bại trở thành người đầu tiên bị giết. Cô vẫn cười nói. Hà hà, còn nhớ con chồn chó mà các người ăn không? Sắc mặt Thiên Nhất khẽ biến. Ngươi đừng nói với ta. Hà hà, ta nói đùa thôi, làm sao có thể ngụy trang thi thể thành động vật được, ta chỉ cắt hắn ra rồi ném xuống biển, ba người sau đó cũng chết như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Nhất, sự bất lương của cố vấn đã được thỏa mãn một cách tương đối. Thiên Nhất nhún nhún vai, tiếp tục nói. Noguchi đã chết, nhưng ta cũng không giao lưu với đám người này theo như ý đồ của ngươi, mà vẫn kiên trì tìm kiếm người thiết kế trò chơi. Thế là ta tìm cách khiến mọi người lâm vào nghi ngờ, cố ý trở thành đích ngắm của bọn họ. Hắn dừng một chút. Lại nói, quả thật có một tình huống ngoài ý muốn khá phiền phức, đó là tên ngu xuẩn Gavin kia lại cố hết sức chĩa mũi dùi vào ta. Cố vấn mở rộng hai tay, dùng giọng điệu rất giả tạo nói. Ta là phần tử trí thức cao cấp, tại sao mỹ nữ kia không nhìn ta một cái, lại luôn liếc mắt đưa tình với tên mặt trắng mở tiệm sách, đây là chuyện quái gì? Hắn lại khôi phục vẻ mặt thường ngày. Có lẽ suy nghĩ của hắn là như vậy. Thiên Nhất khinh thường cười cười, nói tiếp. Sau đó người không nhịn được phải hiện thân, nói những lời mập mờ kia, muốn khiến ta không tiếp tục làm bừa theo bản tính, một lần nữa tham dự vào trò chơi, không thể không nói. Phương pháp của người thật sự có hiệu quả trong một thời gian rất ngắn. Cô vẫn không cảm thấy thành công bao nhiêu, chỉ than thở. Sau khi quý tộc và kẻ phạm pháp đi đời, lẽ ra những người còn lại phải lâm vào hỗn loạn, cục diện sẽ trở nên phức tạp và thú vị. Chỉ tiếc hôm qua người gieo rắc không khí khủng bố thật sự quá mức, khiến cho mâu thuẫn đều rời đến trên người mình. Ai, vừa rồi ta còn muốn nhìn thêm một chút, không ngờ ngươi lại trực tiếp nói ra thứ tự tử vong. Ta biết người đã nhận ra nơi này là không gian con, cũng nhìn thấu tất cả những chuyện này đều là kiểm tra của ta. Thiên Nhất nói. Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Hài lòng. Vẻ mặt của cố vấn trở nên rất lạnh lùng. Đây là một lần kiểm tra rất thành công, cũng rất đáng sợ. Kết luận của ta chính là không có kết luận. Khi người khác định dò xét dục vọng của ngươi, ngược lại sẽ bị nhìn thấu trước. Ngươi là một kẻ không thể suy đoán. Cho nên đừng nhắc tới thao túng, gia nhập phe cánh của loại người như ngươi, ngay cả tương lai của ta cũng sẽ mất đi khống chế. Thiên Nhất cười lạnh. Những lời này ta có thể trả lại y nguyên cho ngươi, nếu như sự thông minh tài trí của ngươi chỉ đến mức mặc cho người khác sai khiến, ta cũng sẽ không tìm ngươi hợp tác. Biết rõ không cách nào khống chế, vẫn muốn tìm kiếm và sử dụng loại lực lượng này, đó là hành vi của kẻ điên. Cố vấn trả lời. Ha ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi là người bình thường sao? Thiên Nhất cười lớn. Ngày cuối cùng trong trí nhớ của ta là ngày 21 tháng 4, ta nghĩ chắc ngươi đã bỏ thuốc vào cơm trưa, sau đó đưa ta vào trong không gian con, sắp xếp xong ván cờ này. Cho dù thời gian ở đây có chênh lệch một chút với bên ngoài, hôm nay chắc hẳn cũng là ngày 23 hoặc 24, dù có tính rộng ra một chút, cũng chỉ cách lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Mirror Face 7-8 ngày mà thôi. Nhưng người đã mặc áo bào đen có thể che giấu năng lực của ta xuất hiện trước mặt ta. Nói cách khác, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, ngươi chỉ dùng thời gian một tuần đã lấy cắp được từ kỹ thuật này từ chỗ Mirror Face, sau đó chế tạo ra thành phẩm. Loại thứ hai, từ ngày ngươi và ta gặp mặt lần đầu, ngươi đã nghiên cứu phương pháp đối phó với ta. Cố vấn cũng cười lớn, hắn không trả lời là loại khả năng nào, chỉ nói. Được rồi. Như vậy bài kiểm tra cuối cùng chính là, bây giờ ta đã ngăn cách năng lực của ngươi, ngươi không cảm giác được tội của ta, cho nên không thể khiến ta bị nước miếng của mình sặc chết, hoặc là đi đường bị té gãy cổ. Hắn giơ tay lên, giống như muốn tấn công Thiên Nhất. Thiên Nhất cười nói. Ngươi muốn thử thực lực của ta. Cố vấn nói. Không cần thiết, có ngủ mới tin ngươi là cấp giấy. Hắn dùng bàn tay giơ lên búng một cái. Một tấm thẻ kẹp sách xuất hiện trên tay hắn. Ta chỉ muốn biết, nếu cửa hàng sách bị người khác khống chế, ví dụ như một người ngốc hơn ta một chút, nhưng người này cũng có đầy đủ trí tuệ vận hành một số thiết bị trong cửa hàng sách. Khi đó nếu như người bị nhốt trong không gian con này, trên tay không có thẻ kẹp sách, ngươi làm thế nào chạy ra khỏi nơi này? Thiên Nhất nói. Rất đơn giản. Hả, ngươi nói thử xem. Ta chỉ cần đi chết là được rồi. Ha, ha ha ha, ngươi nói gì? Cố vấn nói, câu trả lời này thoạt nghe quả thật giống như một chuyện cười. Bây giờ ngươi có thể thử một chút, cắt đầu của ta xuống thì sẽ biết. Thiên Nhất ung dung nói. Lời còn chưa dứt, sợi dây chân lý đã siết chặt cổ Thiên Nhất, cố vấn bình tĩnh trả lời. Ngươi đã cảm thấy ta không phải là người bình thường, vậy tại sao ta không thể vì một câu nói đùa mà giết người? Ta có nói đây là trò đùa sao? Dáng vẻ Thiên Nhất vẫn không sợ hãi. Khương Quân còn có chỗ dùng, mang cô ta ra ngoài, chúng ta gặp lại trong cửa hàng sách ra, đừng quên cắt đầu của ta. Nói xong câu này, đầu của hắn thật sự rơi xuống, cô vẫn không do dự, lập tức giết chết Thiên Nhất. Tên điên. Cô vẫn thở dài, hắn vốn không tin vào quỷ thần, người chết chính là người chết, nào còn có thể gặp lại. Cô vẫn nhấc Khương Quân dưới đất lên. Dùng thẻ kẹp sách rời khỏi không gian con, chỉ sau hai giây hắn đã xuất hiện trong cửa hàng sách. Phía sau chiếc bàn đọc sách lớn quen thuộc kia không một bóng người, những ngày tháng nam nhân gầy gò ủ rũ ngồi trên ghế sofa uống cà phê kia đã chấm dứt. Đột nhiên trong cánh cửa phía sau bàn đọc sách vang lên tiếng xà bồn cầu, mấy giây sau lại có tiếng bước chân, âm thanh từ nhà vệ sinh trong phòng ngủ của Thiên Nhất hướng ra bên ngoài. Theo tiếng bước chân lề mề rời rạc. Thiên Nhất đi ra khỏi cái ổ dơ bẩn lộn xộn của mình, vẫn là áo sơ mi đen, âu phục đen, đầu tóc rối bời, dáng vẻ như vừa tỉnh ngủ, hắn lại giống như không có chuyện gì ngồi trở về ghế sofa. Đưa cô gái vào trong phòng ta đi, nhanh lên, ra đây ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 9 Kế hoạch mới. Cố vấn vác Khương Quân ném lên giường của Thiên Nhất, sau đó đi ra khỏi phòng, ánh mắt của hắn vẫn luôn liếc về chỗ Thiên Nhất, giống như đối phương sẽ đột nhiên nhảy tới cắn người vậy. Tiện tay đóng cửa phòng lại, cố vấn lên tiếng hỏi. Ngươi định làm gì cô gái này? Thiên Nhất vẫn như trước, vấn đề mà hắn không muốn nói kỹ thì sẽ nói hàm hồ. Có chỗ dùng là được. Cố vấn lượn quanh bàn làm việc nửa vòng. Ngồi xuống đối diện với Thiên Nhất. Dùng sưu tầm, dùng ngắm nghía, dùng thực tế. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi là do ta bắt tới. Thiên Nhất nói. Nói đến chuyện này, ta lại có một vấn đề khác. Vị trí của cửa hàng sách không hề di động. Lúc này hoàn cảnh xung quanh vẫn giống với trước khi ta tiến vào không gian con, chứng minh chúng ta vẫn đang ở Quận Long. Khương Quân là người Quận Long, cô ta, Dương Cương, cộng thêm Khang, chắc đều do người tự tay bắt ở vùng này. Hắn thay đổi đề tài. Nhưng nếu bắt tất cả ở Quận Long, sự tình sẽ dễ bại lộ, vì vậy những người khác đều đến từ các nơi trên thế giới. Một mình người dù sao cũng không thể phân thân, muốn tập hợp đủ người trong thời gian ngắn sẽ rất phiền phức, cũng có thể bị ta phát hiện, cho nên nhất định có người giúp người. Cố Vấn cởi áo khoác màu đen trên người xuống, xếp lại cẩn thận. Ta đương nhiên có thể tìm kiếm rất nhiều viện trợ từ bên ngoài, quá nửa đều là người trong nghề trước đây có vài lần hợp tác vui vẻ. Nhưng dù như vậy, chỉ riêng việc chế tạo thiết bị có thể che giấu năng lực của ngươi đã chiếm dụng tài lực và quan hệ vượt xa dự tính của ta. Thiên Nhất nói. Ngươi trong nghề, ha ha, được rồi, chúng ta nói rõ một chút, ngươi có phải là thủ lĩnh của Silver Shadow không? Cố Vấn từ trong đống sách lộn xộn bên chân kéo ra một chiếc tủ lạnh nhỏ, sau đó lấy ra một chai nước cà chua, uống một hớp rồi trả lời. Liên quan gì đến ngươi? Thiên Nhất cười nói. Hai bên hợp tác, nên biểu hiện thành ý như nhau mới phải. Cố Vấn nói. Được rồi, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải giải thích một chút về chuyện xảy ra trong không gian con vừa rồi. Thiên Nhất không cần nghĩ ngợi nói. Sau khi ta chết, sẽ tỉnh lại trong phòng ở cửa hàng sách. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Cố Vấn cười cười, đột nhiên nói một câu. Không phải. Thiên Nhất lại hiểu được. Hóa ra không phải ngươi, nhưng ngươi nhất định biết đó là ai. Cố Vấn nói. Biết, nhưng ta và người đó đã có một hiệp nghị, sẽ không tiết lộ thân phận người đó cho bất cứ ai. Thiên Nhất nói. Vậy ta sẽ không hỏi nữa, nhưng ngươi phải chuyển lời giúp ta. Không cần Thiên Nhất nói, Cố Vấn đã đoán ra nội dung. Ngươi lại muốn giúp Gambling Snake một tay. Thiên Nhất nói. À, ngươi đã biết chuyện này rồi sao? Cố Vấn nói tiếp. Tên Gilsen hai kia cũng không phải quá ngu xuẩn, nội dung quan trọng nhất trong di chúc của hắn, đó là nếu hắn chết trước kẻ thù, tất cả di sản của hắn sẽ đưa vào quỹ báo thù, người tự tay giết chết Gambling Snake sẽ nhận được nó. Sau khi chuyện ở Vegas xảy ra, mặc dù Gambling Snake tạm thời chạy thoát được, nhưng đám trợ thủ Silver Shadow của Gilsen hay dĩ nhiên biết sự tồn tại của quỹ này, bọn họ sẽ không từ bỏ một khoản tiền lớn như vậy. Thiên Nhất nói. Không sai, nhưng chỉ cần thủ lĩnh của bọn họ ra mặt nói một câu, cuộc truy sát vô nghĩa này sẽ có thể dừng lại. Cố Vấn nói. Ta sẽ giúp người truyền lời, còn như người đó có chịu giúp hay không, ta không thể đảm bảo được. Ta tin tưởng, nếu như người đó không quá ngu xuẩn, sẽ không cố chấp làm khó loại người như Gambling Snake. Thiên Nhất nói. Được rồi, kế tiếp bắt đầu thảo luận tiến trình của các kế hoạch đi. Cố Vấn nói. Chờ đại chờ đã. Hắn nhìn Thiên Nhất. Ngươi không có ý kiến gì với cuộc kiểm tra mấy ngày nay của ta sao? Dưới tình huống không ảnh hưởng đến đại cục, ta sẽ không để ý đến những hành vi tương tự. Trong giai đoạn đầu hợp tác, thăm dò như vậy là rất bình thường. Với tính tình của ngươi, ta không cảm thấy là quá giới hạn. Thiên Nhất trả lời. Đương nhiên, nếu vì vậy mà ngươi cảm thấy lo lắng bất an, hoặc hổ thẹn trong lòng, chỉ cần sau này mỗi lần gặp mặt, ngươi đều quỳ trước mặt gọi ta là đại nhân, tin rằng cảm giác trong lòng sẽ được an ủi một chút. Cố Vấn dùng nước cà chua hắt vào mặt Thiên Nhất nói. Bây giờ ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, có thể bắt đầu thảo luận nghiên cứu kế hoạch. Thiên Nhất dùng tay lau mặt. Vẫn giống như không có chuyện gì. Mấy ngày nay có tin tức của Dog Water không? Cố Vấn trả lời. Lần cuối cùng liên lạc thì hắn đang ở bên châu Âu, nhưng vẫn không có tung tích của tà đạo. Sau khi tên đạo sĩ gian xảo kia biết về quyển sách nội tâm, đúng là trở nên siêu khó tìm. Thiên Nhất nói. Chỉ có thể bảo Dog Water gia tăng tiến độ, nuốt thêm một số người để lấy được tình báo. Nếu kéo dài quá lâu, Blood Ông chờ không thấy người, có thể sẽ tự mình hành động, đến lúc đó sự tình sẽ không thể khống chế được. Cố Vấn nói. Không cần nóng vội, dù sao Gunsmith cũng chưa làm xong thứ đó. Thiên Nhất nói. Lời của Gunsmith có thể tin được, hắn nói một tháng làm xong, thì sẽ làm một tháng, vấn đề của chúng ta là trước khi hoàn thành, phải đưa tả đạo vào nhà tù thai. Lúc hai người nói chuyện, màn hình máy vi tính trên bàn tự động sáng lên, giữa mặt bàn xuất hiện một khung đối thoại hỏi xem có trả lời hay không. Thiến Nhất lựa chọn kết nối, sau đó nói vào Michael bên tay phải. Ai vậy? Là ta. Người kia trả lời bằng tiếng Anh, giọng nói thô kệch. Ông anh Bó. Thiến Nhất trả lời. Đã lâu anh không chủ động liên hệ với ta rồi. Anh bạn, anh nên biết, trong tình huống bình thường ta sẽ không chủ động liên lạc với anh. Bob hạ thấp giọng. Bây giờ anh nói chuyện có tiện không? Thiên Nhất nói. Chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Bob nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc nói. Ta vừa mới lấy được một tin tức, anh có hứng thú không? Thiên Nhất cười nói. Ha ha, anh đã chủ động liên hệ với ta. Liệu có một giả thuyết như vậy, trải qua phán đoán ban đầu, anh cho rằng tin tức này quá nguy hiểm, chỉ có ta mới dám đụng vào. Đúng, ngươi là một tên điên từ đầu đến chân, hơn nữa có thể ra giá cao cho tin tức cấp bậc này, cho nên bớt nói nhảm đi, có hứng thú hay không? Bob trả lời. Thiên Nhất nói. Ta cho anh một địa chỉ, anh đưa tin tức kia và giá cả đến đó thật nhanh, sau khi nhận được ta sẽ chuyển tiền cho anh. Chuyển như vậy có an toàn không? Bob hỏi. Ông anh à, biện pháp an toàn nhất trên thế giới này, đó là khiến mọi người tin rằng ngươi chỉ chuyển một thứ không quan trọng, còn nếu ngươi để một đồng phân vào trong xe bọc thép, phải 200 lính đặc trùng áp tải, nói không chừng sẽ có người đến cướp. Thiên Nhất nói xong liền nhấn chuột, kết thúc cuộc trò chuyện. Cố vấn hỏi. Bob này là ai? Kẻ buôn bán tin tức. Mở một trại nuôi heo ở Philadelphia. Thiên Nhất trả lời. À, trại nuôi heo, thì ra là vậy. Hắn dường như lại nghĩ đến chuyện gì. Thiên Nhất nói. Nói đến heo, ta cảm thấy hơi đói bụng rồi. Nếu như người vừa lúc đi qua tiệm vịt nướng ở số 5 Thành Bắc, giúp ta mua một con về, bọn họ không giao hàng bên ngoài. Cố vấn đứng dậy thở dài. Ai, trước tiên ta trở về khách sạn thay một bộ quần áo. Thuận tiện lấy tiền, thuận tiện cầm chìa khóa xe, thuận tiện đi đổ thêm xăng, thuận tiện chạy mười mấy cây số, thuận tiện vừa lúc đi qua tiệm vịt nướng, thuận tiện mua về giúp người. Thiên Nhất uống sạch cà phê trong ly. À, đúng rồi, những lời phủ định và biện chứng về bản thân mà người nói hôm qua, đã cho ta một linh cảm. Chúng ta có thể mời giới luật thép và đám quan chức cao quý ở quận Long chơi một trò tương tự, mà Khương Quân có thể trở thành một quân cờ rất hữu dụng. Mức độ đối kháng quân sự ở châu Âu và Nam Phi vẫn chưa đủ, cái thế giới này cần là chấn động, chỉ có cải cách và xung đột thật lớn mới có thể nhắc nhở bọn họ, thời đại đã bắt đầu thay đổi rồi. Ta nghĩ, một trong năm quận lớn nhất thế giới hoàn toàn bị khói lửa chiến tranh chôn vùi, đó sẽ là một tín hiệu rất tốt. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 10, lẻn vào. Ngày 29 tháng 4 năm 2001, Quận Long, Khai Phong. Thời xưa nơi này được gọi là Biện Lương, nằm ở Hoa Trung, phía bắc dựa vào Hoàng Hà, là cố đô của 7 triều đại. Nhưng đối với đế quốc, những thứ như văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng đều không đáng một xu, trong mắt bọn họ, nơi này cũng chỉ là một vùng lãnh địa, được chia cho một số quý tộc định cư, an bài một thống đốc để quản lý. Tài nguyên cần khai phá thì khai phá, phản kháng cần bình định thì bình định, không có gì phân biệt với những thành thị khác trên tinh cầu này. Ngày hôm nay, tại khu vực trung tâm phồn hoa nhất thành phố, có hai người đàn ông sánh vai đi trên một con đường náo nhiệt, một người là thanh niên gốc Á bề ngoài trắng trẻo, một người khác là đàn ông châu Âu ăn mặc lịch sự. Người đàn ông châu Âu dáng vẻ rất bình thường, gương mặt hiền lành, mái tóc ngắn màu nâu hơi cuộn lên. Nhưng hắn xử lý rất khéo léo, xem ra đã dùng không ít sáp chải tóc, âu phục được ủi phẳng phiu, bút máy, đồng hồ, kính râm, cà vạt, giày da, thoạt nhìn trên người hắn không một thứ nào không phải là hàng nổi tiếng. Thứ duy nhất không phù hợp với tạo hình này là hắn xách theo một chiếc vali to lớn. Cố vấn đi bên cạnh thì ăn mặc rất tùy tiện, chỉ là quần jean và áo thể thao trùm đầu, hắn cũng không muốn bị mấy tên móc túi dòm ngó, gây thêm rắc rối. ta vẫn cảm thấy đây không phải là một ý kiến hay. Kế toán nói với cố vấn. Cố vấn vừa đi vừa trả lời. Đến thì đã đến rồi, nửa đường bỏ cuộc khó tránh khỏi hơi muộn một chút. Nếu không thì một mình anh đi vào. Kế toán hỏi. Cố vấn trả lời. Không thể, công việc này một người không cách nào làm được. Hắn lại không hề khẩn trương. Kế toán than thở. Ai, chuyện nguy hiểm như vậy, boss lại bảo những người chuyên làm việc văn phòng như chúng ta đi thực hiện. Không có cách nào, hiện giờ chúng ta không đủ người, mỗi người đều có công việc không thể thay thế đang được tiến hành, hơn nữa thời gian cũng rất hạn hẹp. Cố vấn nói. Kế toán quay đầu nhìn hắn. Không đủ người, anh bạn, lúc chúng ta rời khỏi tiệm sách, boss vẫn đang ngồi phía sau bàn làm việc uống cà phê. Anh cũng gọi hắn là boss, đó chính là lãnh đạo. Công việc thường ngày của lãnh đạo là ngồi trong phòng làm việc uống trà, đọc báo, lên net, hút thuốc, ăn cơm, ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy lại mất tích một cách thần bí. Cố vấn nói. Mà những người làm việc như chúng ta, phải đến xảo huyệt của giới luật thép vào sinh ra tử, nói không chừng có đi mà không có về, cho nên mới nói, cái thế giới này vốn vận hành như vậy, tất cả đều rất bình thường. Kế toán cười khan mấy tiếng, cũng giống như tiếng chung của hắn, hắn không hiểu những lời châm biếm cho lắm, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói sang chuyện khác. Chính là tòa nhà kia sao? Cố vấn nói. Đúng vậy, cao ốc văn phòng dân dụng 43 tầng, hơn một nửa số tầng đều là công ty vỏ giống, những người hàng ngày ra vào các tầng lầu kia giả vờ làm việc, đều là người của giới luật thép, còn lại mười mấy tầng đều cho bên ngoài thuê để che giấu tai mắt người khác. Bề ngoài không có gì khác với những cao ốc văn phòng mà anh nhìn thấy trong các thành phố lớn, thực ra bên trong canh gác an ninh không kém hơn cơ quan chính phủ địa phương. Ngược, có một vấn đề. Kế toán nhìn tòa nhà kia nói. Cái gì? Ta đã nếm thử, tòa nhà kia có 44 tầng. Cố vấn liếc hắn một cái, đưa tay ra, lật bàn tay mấy lần trước mặt hắn. Trên tay ta có mấy đường vân. Không tính chỉ tay. Chỉ nói những đường vân kia, mắt thường có thể nhìn thấy 17 đường khá sâu, khá rõ ràng, còn có 29 đường mỏng, ngắn, nhỏ, dày. Một giây sau kế toán trả lời. Ban đầu ta còn không tin lắm, anh đúng là danh bất hư truyền. Cố vấn đột nhiên lại hỏi. Ta có mấy sợi tóc? Không thấy rõ. Trên trời có bao nhiêu ngôi sao? Khu vực mà ta có thể nhìn tới, vị trí liên quan giữa địa cầu và mặt trời. Tình trạng khí quyển v.v., mỗi nhân tố đều sẽ ảnh hưởng đến số lượng ngôi sao mà mắt thường có thể nhìn thấy ban đêm. Anh có thể đếm được số lượng hạt cát không? Đạo lý cũng tương tự, những thứ mà mắt thường khó phân biệt được số lượng cụ thể thì sẽ không tính được, những thứ không có trình tự trong mặt phẳng thị giác cũng không thể tính. Bên dưới một hạt cát lại có một hạt khác, còn có chất lỏng, cũng giống như tóc của anh vậy. Cố vấn bỗng nhiên lại thay đổi câu hỏi. 32.468.549.847 chuyển thành hệ nhị phân là bao nhiêu? 11.110.001.111.010.001.111.111.111.111. Kế toán gần như không cần nghĩ ngợi nói ra một dãy số dài. Thực ra cho dù anh nói đại một dãy số, ta cũng phải tính thử lại một lát. Cố vấn nói. Kế toán thở dài một hơi. Đối với ta thì chuyện này rất đơn giản, nhưng ta cảm thấy nên dừng ở đây đi. Khi còn bé, bởi vì năng lực này, ta đã chịu không ít đau khổ. Chính phủ nhốt anh vào một căn phòng, cả ngày lẫn đêm kiểm tra những vấn đề tương tự. Cố vấn hỏi. À, bỏ đi, anh biết đấy, người Do Thái chuyện gì cũng vượt qua được. Kế toán trả lời. Lúc này hai người đã đến cửa tòa nhà. Không hề dừng bước đi vào bên trong, biểu tình của cả hai giống như đi vào cửa hàng tiện lợi, không hề khác với những người hàng ngày đi làm ở đây, thường xuyên lui tới. Tướng mạo của cố vấn gần như không ai biết, mà kế toán làm việc cũng luôn luôn che giấu. Theo lý thuyết với khả năng diễn xuất và chỉ số thông minh của bọn họ, muốn xâm nhập vào cao ốc văn phòng bình thường cũng không khó lắm. Nhưng nơi này không phải tòa nhà văn phòng bình thường, mà là cơ sở bí mật của giới luật thép. Ngay cả HL của Khai Phong cũng không tra ra được, tuy không phải là không có sơ hở, nhưng ít nhất biện pháp an ninh và công tác bảo mật cũng làm rất chặt chẽ. vừa đi vào đại sảnh tòa nhà, đường nét khuôn mặt của cố vấn và kế toán liền bị camera theo dõi chụp lại và phân tích. Trên màn hình máy tính trong phòng theo dõi lập tức hiện lên đèn cảnh báo. Đương nhiên đây không phải là cảnh báo cao cấp gì, mà là nhắc nhở thông thường, báo hiệu trong kho dữ liệu không có ghi chép về hai khuôn mặt này, bảo vệ nhìn thấy tạo hình của bọn họ. Hiển nhiên không giống như chuyển phát nhanh hoặc nhân viên giao hàng, vì vậy hắn cầm điện thoại vô tuyến lên, bảo một đồng nghiệp trong đại sảnh đi tới hỏi thăm. Hai vị tiên sinh, đúng vậy, chính là các vị, xin hai vị dừng bước. Một bảo vệ khách khí bảo bọn họ dừng lại, đồng thời đi tới. Khả năng diễn xuất của hai người cố vấn và kế toán quả là dày công tôi luyện, trong sự ngỡ ngàng còn có một chút bất an, có thể nói là hoàn hảo. Cố vấn thừa dịp nói. Ấy, vị đại ca này đến vừa khéo, tôi đang định tìm người hỏi một chút, xin hỏi công ty quảng cáo Brighton Hill nằm ở tầng mấy vậy? Bảo vệ quan sát hai người một phen. Xin hỏi hai vị tiên sinh tới để. Cố vấn nói. À, vị Don Harmon Squash này là khách hàng của bọn họ, tôi là phiên dịch của ông ấy, hôm nay đến để bàn chuyện hợp tác. Bảo vệ không nghe rõ lắm, bèn hỏi. Chờ đã, anh gọi ông ta là gì? Don Harmon Squash. Cố vấn lặp lại một lần, còn bổ sung. Đây là một cái tên nhà quê ở Đông Âu, ngôn ngữ Hebrew. Bảo vệ à một tiếng, sau đó lại hỏi. Xin hỏi trong vali này là... Ánh mắt của hắn nhìn vào vali của kế toán, tay khẽ vươn ra trước. Kế toán lập tức nói với bảo vệ một tràng ngôn ngữ linh tinh mà chính hắn cũng không hiểu, cánh tay xách vali còn bất giác đưa ra sau lưng mình. Cố vấn lập tức thốt ra một tràng âm thanh kỳ dị, hiển nhiên là cùng một ngôn ngữ với kế toán, sau đó quay đầu nói với bảo vệ. Ý của ông ấy là hàng mẫu không thể xáo trộn, còn nữa, ông ấy đang rất gấp. Trên mặt bảo vệ lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Là hàng mẫu gì? Bản lĩnh ăn nói lung tung của cố vấn đúng là rất giỏi, hắn gần như buột miệng nói ra. Búp bê tình dục. Vừa nói như vậy, ngay cả cơ mặt của kế toán cũng hơi giật giật. Bảo vệ kia nghe vậy thần sắc liền cứng đờ. Thứ này. Thực ra lúc này trong lòng hắn đã từ bỏ ý định mở vali kiểm tra, do dự mấy giây, sau đó đưa tay chỉ về một hướng. Là thang máy đó, công ty kia nằm ở tầng 14. Thế là hai người thành công mượn gió bẻ măng đi vào. Chân trước của bọn họ mới vừa bước vào thang máy, bảo vệ kia đã dùng điện thoại vô tuyến nói với đồng nghiệp trong phòng theo dõi. Hình như là khách hàng của một công ty quảng cáo, các người quan sát một chút, xem thử có phải bọn họ đến tầng 14 không. Lúc hắn để điện thoại vô tuyến xuống, đã đi đến bàn tiếp tân ở đại sảnh, nói với cô gái tiếp tân. Giúp ta liên lạc với bàn tiếp tân của công ty quảng cáo ở tầng 14. Điện thoại rất nhanh được kết nối, bảo vệ nói. Xin chào, ta là Vương đội trưởng ở đại sảnh. Thứ lỗi, xin hỏi hôm nay có phải các người đã hẹn một khách hàng ngoại quốc đến bàn công việc không?